Hừ, chúng ta Kiếm Vương Tông nguyên bản người tài đông đúc, hoành đồ đại trí đang muốn thi triển, lại không nghĩ ra một cái Lăng Tiêu, dẫn đến Kiếm Vương Tông hiện tại căn bản là sụp đổ mất chỉnh một chút đệ nhất. Trần Nam Tinh mâu tử chi giữa bộc lộ ra đáng sợ hung quang, Lăng Tiêu vô luận như thế nào đều phải chết. Sư tôn, không cần lo lắng, chết lại nhiều rác rưởi, không phải còn có ta Kiếm Vô Cực sư huynh sao? Trần Mộng nói ra, không sai, còn có Vô Cực đâu, chỉ cần hắn vẫn còn, cái kia Lăng Tiêu thì lật không thiên. Nghe được Kiếm Vô Cực, Trần Nam Tinh nhất thời hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nói thật, không phải còn có Kiếm Vô Cực, hắn thực sự có khả năng biết sụp đổ. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Đường Cửu bị cái kia Lăng Tiêu cho giết. Đột nhiên, Đường Môn bên kia phảng phất nổ tung một ngọn núi lửa, lĩnh đội Đường Môn môn chủ cơ hồ phun ra lửa. Chung quanh hắn những cái kia còn sót lại Đường Môn đệ tử, đều bị hắn cho đánh bay ra ngoài. Cái kia hồi báo đệ tử cũng bị trực tiếp bắt lấy cổ nhấc lên, trên không trung liều mạng dãy giụa. Môn chủ xin ngài bớt giận a. Hắn thực sự là dọa sợ, Đường Cửu cái chết, để môn chủ triệt để phẫn nộ, vạn nhất trên tay không có một chút nặng nhẹ, chỉ sợ hắn mạng nhỏ liền không có. Hừ, Đường Môn môn chủ đem này người ném xuống đất, sau đó chất vấn, các ngươi còn có ai nhìn thấy cái kia Lăng Tiêu giết Đường Cửu? Ta muốn nghe lời thật, chúng ta đều nhìn thấy. Đường Môn có không ít người cho là ngay tại hiện trường, nguyên cớ thấy rất rõ ràng. Mà còn lại tông môn đệ tử, làm theo ngậm miệng không nói. Lăng Tiêu cường đại bọn họ đã từng gặp qua, bọn họ có thể không muốn đắc tội Lăng Tiêu. Huống chi Lăng Tiêu làm người không sai, bất tử vong hồn để bọn hắn được ích lợi không nhỏ, lúc này bán Lăng Tiêu hiển nhiên không đủ sáng suốt. Đường Môn môn chủ sở dĩ biết phẫn nộ, đó là bởi vì hắn không tin Lăng Tiêu có thể giết chết Đường Cửu. Lăng Tiêu là cái thá gì, hắn có bản lãnh gì? Nguyệt Hoa Tông tiểu xúc sinh nhóm, hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Đã hỏi thăm tông môn khác hỏi không ra kết quả gì, Đường Môn môn chủ liền đem lửa giận vung đến Nguyệt Hoa Tông trên thân. Nhìn thấy Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, hắn xác nhận hai người kia khẳng định biết một chút cái gì, nguyên cớ một cái lắc mình thì bổ nhào qua. Hừ, Nguyệt Hoa Tông người, không phải ngươi muốn động liền có thể động. Một thân ảnh ngăn lại Đường Môn môn chủ, trong hai người đồ giao thủ, cắt bay đá chạy, tối tăm không mặt trời. Ngươi, Đường Môn môn chủ không khỏi sững sờ, hắn nghe nói Nguyệt Hoa Tông thay mới tông chủ, chẳng qua còn có thật không biết cái này tân tông chủ thực lực như thế cường hãn. Thân thể của hắn tại run nhè nhẹ, lần này tỉ thí với, hắn rõ ràng ăn một cái thiệt ngầm. Ta làm sao ta, thân là Đường Môn môn chủ, thậm chí ngay cả điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao. Sợ chết lời nói, cũng không cần tham gia chân ma cấm địa, chết ở bên trong, cái kia chính là lệnh, không muốn oán trời trách đất. Ngô Tường lạnh lùng nói ra. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng là cái này đấu loại quy củ vẫn hiểu, sinh tử từ lệnh thành bại ở trên trời, tuyệt đối không thể giận chó đánh mèo đối phương tông môn. Sợ hãi cũng không cần tham gia, có lẽ chính vì vậy, Lý Hữu Đạo cùng Đường Cửu mới có thể hung tàn mà xuất thủ qua liệp sát còn lại tông môn đệ tử, mà không sợ bị trả thù. Lại nói, Đường Cửu giết chết ba chúng ta tên nội môn đệ tử, ta còn không có tìm các ngươi Đường Môn tính sổ sách đâu, ngươi thế mà còn có ác người cáo trạng trước. Ngô Tường tiếp tục từng bước ép sát. Nói nhảm, các người ba cái kia đệ tử đều là phế vật, chết sống nên, làm sao theo Đường Cửu so sánh. Hắn nhưng là lần này võ đạo tế muốn đi vào 10 vị trí đầu thiên tài a. Đường Môn môn chủ quát, ha ha, đệ tử của chúng ta cũng là phế vật, chẳng qua cái kia Đường Cửu cũng chả có gì đặc biệt, cầu thí thiên tài, ta chịu cũng chỉ là phế vật mà thôi, thế mà có thể bị giết chết. Ngô Tường giận quá thành cười nói, những người này song trọng tiêu chuẩn thật đúng là làm hắn khinh thường. Tốt, ngươi miệng lưỡi bén nhọn. Ta không cùng ngươi nghị luận, chẳng qua các ngươi tông môn cái kia Lăng Tiêu, hắn chết chắc. Đường Môn môn chủ chó mất chủ đồng dạng trở về doanh trướng của mình, trước khi đi thì ném một câu nói như vậy. Ngô Tường lạnh lùng nhìn cái kia Đường Môn môn chủ nhất nhãn, đã sinh ra sát tâm. Lúc này chân ma cấm địa bên trong, sau cùng hơn 50 tên đệ tử còn có đang cố gắng chém giết, hy vọng có thể càng tiến một bước. Trong đó đã có người đột phá đến cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn, tại tu vi thượng, đã cùng Thánh Triều Lục công tử tương xứng. Nhưng là cụ thể đến tột cùng người nào lợi hại hơn, vẫn phải đánh qua về sau mới có thể biết. Một đoạn thời khắc, cái nào đó bịt kín không gian bên trong. Long thần bộc phát ra lực lượng cuối cùng, triệt để đánh tan đối thủ của mình, nhưng mà hắn cũng là thân chịu trọng thương, cần phải lựa chọn rời khỏi. Hắn cái này cách làm là phi thường sáng suốt, nếu không tiếp tục nữa, hắn chỉ có một con đường chết. Không quá nặng thương tổn hắn, trên mặt lại lộ ra người thắng lợi nụ cười. Cường đại long tộc tiềm lực tại sinh tử chiến đấu bên trong bị hoàn toàn kích phát ra đến, tu vi của hắn đột phá so Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo đều muốn nhanh. Bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn, hắn cái này tu vi cơ hồ đuổi kịp Lăng Tiêu. Long tộc tiềm lực có thể thấy được lốm đốm, đáng tiếc duy nhất cũng là hắn bị đào thải, mà Lăng Tiêu vẫn còn tiếp tục. Sau một khắc, một căn phòng khác bên trong, Ưng Vô Nhai toàn thân kim quang lấp lóe, đã là tiến vào cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn cảnh giới. Tu vi của hắn vốn là so Lăng Tiêu mạnh hơn, lại thêm đi hỗn loạn thú đạo, tuy nhiên mất đi một ít gì đó, nhưng là cũng nhận được thực lực cường đại. Bây giờ hắn tin tưởng, chính mình sẽ trở thành lần này đấu loại người thắng lợi sau cùng. Hừ, Lăng Tiêu, ngươi tại tam phái biết võ thời điểm để cho ta xấu mặt, lần này đấu loại, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tuyệt đối đừng chết quá sớm, cũng đừng bị đào thải. Lạnh hừ một tiếng, Ưng Vô Nhai tiếp tục đi đến phía trước. Mà tại lúc trước hắn, Phách Thiên Hổ, Xà Mị đám người đã toàn bộ đào thải. Phía Đông Tam Tông còn lại chỉ có hắn, Lăng Tiêu, Lam Ngọc Nhi ba người. Chương 740, sau cùng 8 người. Lam Ngọc Nhi lúc này đã đứng trước trọng đại nguy cơ, nàng đột phá chưa Ưng Vô Nhai điên cuồng như vậy, nhưng là nàng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lĩnh ngộ Nguyệt Hoa Thánh Điển phòng ngự công pháp ánh trăng vô y. Như là nguyệt quang một dạng vô y khoác lên người, mặc cho đối diện đã đạt tới 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn trung sĩ điên cuồng công kích, lại không hề có một chút vấn đề. Nhưng mà ánh trăng vô y đối với chân nguyên tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Đánh bại trung sĩ về sau, Lam Ngọc Nhi lại lần nữa tiến lên. Xuất hiện ở trước mắt chân ma đế quốc thượng sĩ, vẻn vẹn dùng một chiêu liền để nàng ánh trăng vô y sinh ra vô số vết rách. Không phải ánh trăng vô y quá kém, mà chính là nàng chân nguyên theo không kịp. Tuy nhiên không có cam lòng, chẳng qua vì ngăn ngừa chết ở chỗ này, Lam Ngọc Nhi cuối cùng lựa chọn từ bỏ, lấy ra bí pháp quyển trục rời đi. Lam Ngọc Nhi bị đào thải, phía Đông Tam Tông cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng Ưng Vô Nhai hai người. Nam Bộ Tam Tông làm theo chỉ còn lại có Lý Hữu Đạo một người. Cái này phía Đông Tam Tông cùng Nam Bộ Tam Tông từ trước đến nay bất hòa, trên thực lực chung quy là không bằng đối phương, lần này ngược lại là hơi chiếm thượng phong. Cái này khiến Thú Vương Cung cùng Nguyệt Hoa Tông cao tầng đều rất là hài lòng. Chẳng qua Kiếm Vương Tông tông chủ Trần Nam Tinh trên mặt tại sao lại không dễ nhìn. Triệu Trì, Triệu Từ không có chết, Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh cũng không có chết, hiện tại liền Lam Ngọc Nhi cũng đi ra, mà lại rõ ràng tu vi tiến nhanh. Cái này khiến hắn rất không thoải mái, đáng lẽ muốn mượn lần này đấu loại để Nguyệt Hoa Tông đệ tử dự thi toàn bộ chết thảm ở bên trong, nhưng hôm nay lại hoàn toàn thất bại. Nếu không có còn có muốn chờ nhìn một trận trò vui, hắn hiện tại liền muốn quay người rời đi. Cùng một thời gian, chân ma cấm địa cái nào đó phong bế không gian bên trong. Lý Hữu Đạo trên mặt lộ ra giữ tợn âm ngoan biểu lộ. Một cỗ xương mù màu đen chui vào đến trong thân thể hắn. Cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn thượng sĩ đã bị hắn chém giết. Ha ha ha ha, quá tuyệt, trước đó ta có lẽ còn không bằng Đường Cửu, bất quá bây giờ nha, ta mạnh hơn Đường Cửu. Cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn, loại cảm giác này thật sự là quá tốt, mà lại đây là cái gì? Thiên nguyên lực sao? Lý Hữu Đạo trước đó nghe nói qua, võ giả một khi tiến vào thiên nhân cảnh, chân nguyên lực cơ hội càng tiến một bước, để thăng làm cường đại thiên nguyên lực. Chỉ là không có tiến vào cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn cảnh giới này, thì vô pháp minh bạch thiên nguyên lực cường đại. Nói như vậy, cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn võ giả, chín đầu võ mạch đã hoàn toàn chuyển hóa thành một đầu thiên mạch hình thức ban đầu. Thiên mạch hình dáng mỗi võ giả đều có chỗ khác biệt, đây là căn cứ tự thân vũ hồn hoặc là huyết mạch sinh ra biến hóa. Tỷ như Lăng Tiêu người vũ hồn là Sơn Hà vũ hồn, như vậy hắn thiên mạch cũng là Sơn Hà thế giới, hạo hãn vô biên. Đái Vũ Linh vũ hồn là Thái Cổ Hồ Lô Đằng, như vậy nàng thiên mạch thì rất có thể là một cây hồ lô đằng giống, theo thiên mạch không ngừng lớn mạnh, cuối cùng trở thành hoàn chỉnh hồ lô đằng. Khi đó, vũ hồn cùng võ giả ở giữa liên hệ đem càng thêm chặt chẽ. Hải linh hồn tướng theo, huyết nhục tương liên, hoàn chỉnh một thể, trên lý luận tới nói, thiên mạch hình thức ban đầu một khi sinh ra, cơ hội sinh ra thiên nguyên lực, làm thể nội chân nguyên lực hoàn toàn chuyển hóa suốt ngày nguyên lực về sau, thì cách đột phá không xa. Lúc này, cần cũng là một cơ hội, cũng chính là cái gọi là đốn ngộ, mới có thể tiến vào thiên nhân cảnh. Nếu không liền xem như người nắm giữ thiên mạch hình thức ban đầu, cũng chỉ có thể được xưng là thiên mạch võ giả. Cái này là một đám tồn tại đặc thù, không có tấn thăng thiên nhân cảnh, nhưng lại mạnh hơn nửa bước thiên tôn. Thánh triều lục công tử, đều là thiên mạch võ giả. Thiên mạch võ giả làm hình thức ban đầu kỳ, phát triển kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn kỳ, đột phá kỳ 5 cấp độ. Cuối cùng đột phá kỳ, cũng liền khoảng cách thiên nhân cảnh xem như tới cửa một chân, lúc nào cũng có thể đột phá. Chỉ có tiến vào cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn cảnh giới võ giả, mới sẽ minh bạch thiên mạch võ giả cùng nửa bước thiên tôn so sánh, cường đại tới trình độ nào. Thiên nguyên lực về mặt sức mạnh, cái kia là hoàn toàn nghiền ép chân nguyên lực. Lý Hữu Đạo hiện tại cũng là thiên mạch võ giả, chỉ bất quá mới vừa vặn hình thức ban đầu kỳ mà thôi. Nhưng sự cường đại của hắn, liền muốn so với bình thường cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn cường đại hơn nhiều. Lăng Tiêu, người giết ta hảo huynh đệ Đường Cửu, xấu ta Nam Bộ Tam Tông công việc tốt, thì rửa sạch sẽ cổ chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhấm nháp chỉ các loại kịch độc ức hiếp, mà có thê thảm chết đi. Lý Hữu Đạo minh bạch mình bây giờ cường đại đến mức nào, hắn hiện tại gặp gỡ trước đó hắn, hoàn toàn có thể một cái tay liền đem trước đó hắn cho bóp chết. Mà Lăng Tiêu thực lực, còn không có trước đó hắn cường đại. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu cái kia thê thảm tử tướng, Lý Hữu Đạo trong tiếng cười thế mà xen lẫn mãnh liệt điên cuồng, phảng phất địa ngục ác ma thoát đi lồng chim trói buộc. Một cái không gian khác bên trong, nhà thiên huyết phía sau thế mà mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, trên trán một khỏa máu con mắt màu đỏ mười phần đáng chú ý. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, khí tức cường đại, hoàn toàn không thể so với Lý Hữu Đạo yếu, thậm chí càng kinh khủng một số. Hắn thế mà đạt được cùng Thánh Triều Lục Công Tử một trong ma vô hại tương tự thiên nhãn, chỉ bất quá hắn cái này không phải thiên nhãn, mà chính là quỷ nhãn. Quỷ trong mắt, hết thảy tất cả đều muốn sụp đổ, hỗn loạn. Theo nha thiên huyết, cái này so ma vô hại thiên nhãn kinh khủng hơn. Cái này nha thiên huyết, thân vì thiên vương môn trong nội môn đệ tử người nổi bật, vẫn luôn bị ma vô hại áp chế, hắn liều mạng tu luyện, vì chính là có thể siêu việt ma vô hại. Bây giờ, hắn nắm giữ cùng ma vô hại cơ hồ ngang nhau lực lượng. Tại lần này võ đạo tế trận chung kết thượng, hắn nhất định phải làm cho ma vô hại bại ở trong tay của hắn. Đương nhiên, ở trước đó, hắn muốn trước giết cái kia Lăng Tiêu, can đảm đó dám không nể mặt hắn người, cái kia đắc tội thánh tử người. Còn lại trong không gian, cũng đều có biến hóa. Cho dù là năm ngoái võ đạo tế giữa biểu hiện xuất sắc người, tại năm nay đấu loại bên trong, cũng chưa chắc đều có thể lấy được thành tích tốt. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Bọn họ thời đại đã qua, chính thức có thể lưu lại, vẫn thật là Ngô Tường vạch tới mấy người kia. Cái này Ngô Tường thân là động thiên cảnh cường giả, ánh mắt là thực sự không kém. Diêm Liệt Hỏa, Nhà Thiên Huyết, Lam Mập Mạp, Lý Hữu Đạo, Phá Thiên Quân, Phong Yêu Nhiêu, lại thêm Ưng Vô Nhai cùng Lăng Tiêu. Trước mắt có thể tiếp tục đi tới, chỉ còn lại 8 người này. Thiên Long Học Phủ, 2 người. Thiên Vương Môn, 1 người. Bích Thủy Thần Cung, 1 người. Huyền Hỏa Tông, 1 người. Cổ Vương Tông, 1 người. Thú Vương Cung, 1 người. Nguyệt Hoa Tông, 1 người. Còn lại tông môn là dễ nói, Thiên Long Học Phủ tân tiến quật khởi, rất là thần bí, cũng là cấp bậc không thấp, rất bị người coi trọng. Chỉ có cái này Nguyệt Hoa Tông giống như một tên ăn mày chen vào trong quý tộc, thấy thế nào đều là dở dở ương ương. Rất nhiều người đều đang nghị luận, cái này Nguyệt Hoa Tông còn có thể chống bao lâu? Cái này Lăng Tiêu còn có thể kiên trì bao lâu? Còn lại tâm tư người, Lăng Tiêu cũng không biết, cũng lười qua đoán, hắn hiện tại gặp được phiền phức. Tân tân khổ khổ giết chết một cái cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn cấp hạ sĩ khác về sau, tu vi của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, đột phá đến 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, tuy nhiên không biết con đường phía trước bên trong đến tột cùng biết có dạng gì nguy hiểm. Thế nhưng là theo tu vi tăng lên, thực lực tăng lên, lòng tự tin của hắn cũng rõ ràng so trước đó càng thêm sung túc. Chương 741, Thiên Mạch Võ Giả. Để Lăng Tiêu cảm thấy kỳ quái là, tiếp xuống gặp phải cái này vẫn là hạ sĩ, khác nhau chỉ là gia hỏa này ăn mặc càng thêm hoa lệ một điểm. Đáng lẽ hắn cảm thấy không có gì, dù sao đã giết một cái, lại giết một cái cũng có thể làm được. Nhưng là chân chính chiến đấu lúc thức dậy, mới phát giác ra không đúng. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Thiên Mạch Võ Giả. Lăng Tiêu từng nghe Ngô Tường nhắc qua Thiên Mạch Võ Giả tồn tại, đây là một cái đặc thù thời kỳ đặc thù tồn tại. Trước mắt cái này hạ sĩ, không hề nghi ngờ cũng là hình thức ban đầu kỳ Thiên Mạch Võ Giả. Lăng Tiêu một phen khổ chiến xuống tới, trực tiếp bị đối phương đột nhiên bạo phát thiên nguyên lực công kích gọt đi một cánh tay. Đây là hắn lẫn mất nhanh, không phải vậy toàn bộ thân thể đều muốn bị một phân thành hai. Đi chết, Lăng Tiêu cánh tay phải gãy mất, cánh tay trái huy động Phúc Vũ Kiếm, gọt đi đầu của đối phương. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác được thực sự là choáng đầu hoa mắt, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Chẳng qua kinh hỉ cũng tại thời khắc này sinh ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình lại tăng lên nữa, đã tiến vào cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Không chỉ có như thế, chín đầu võ mạch hoàn toàn dung hợp, hắn thế mà một bước vào đến Thiên Mạch Võ Giả hàng ngũ. Lúc đầu võ mạch, thế mà triệt để hóa thành sơn hà trong thế giới một ngọn cây cọng cỏ, sơn hà thế giới bên trong lực lượng lưu động, theo trong thân thể của hắn lực lượng lưu động hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây chính là thiên mạch hình thức ban đầu sao, thực sự là quá cường đại, Lăng Tiêu kích động không thôi. Chỉ là vừa mới tiến vào hình thức ban đầu kỳ Thiên Mạch Võ Giả hàng ngũ, trong cơ thể hắn thì sinh ra một tia nhi cường hãn đến năng lượng kinh người. Không hề nghi ngờ, vậy khẳng định cũng là thiên nguyên lực, là thiên nhân cảnh võ giả công pháp bạo phát căn nguyên, tất cả lực lượng cội nguồn. Không kịp qua cảm thụ hôm nay nguyên lực cường đại, hắn bắt đầu sử dụng thiên long kim thân chữa trị cánh tay phải của mình. Hắn cũng không thể giống Ưng Vô Nhai như thế, thực lực mạnh lên, người lại tàn phế, dạng như vậy có thể không thế nào xuất khí. Nhưng vào lúc này, lại một cái hạ sĩ xuất hiện. Cái này hạ sĩ, so trước đó cái kia ăn mặc lại càng hoa lệ một số, tu vi là phát triển kỳ thiên mạch võ giả. Lăng Tiêu còn tại chữa trị cánh tay phải, gia hỏa này thì xuất thủ công kích. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tay trái một điểm, một đạo khí kiếm phá không mà đi, đúng là không cẩn thận vận dụng cái kia một tia thiên nguyên lực. Lúc này khí kiếm quá kinh khủng, lực lượng kia tinh thuần đến giống như tùy thời đều có thể nổ tung giống như, phảng phất đem trước khí kiếm càng thêm hung ác áp xúc một lần, thậm chí còn trong không khí chấn động lên. Cửu mạch khí kiếm, thiên nguyên chấn đãng kiếm. Lăng Tiêu vẫn luôn không biết rõ một chiêu này muốn tu luyện thế nào mới có thể thành công, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Chỉ có nắm giữ thiên nguyên lực, cửu mạch khí kiếm chiêu thứ ba mới có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Siêu oanh, cái kia khí kiếm trực tiếp đâm vào đánh tới hạ sĩ trên thân, chẳng qua lại không có lập tức xuyên thủng, mà là tại cái kia trong vết thương kịch liệt chấn động lên, đến mức cái kia hạ sĩ thân thể thế mà bị sinh sinh chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ đều hóa thành loang lổ điểm đen, tràn vào đến Lăng Tiêu bên trong. Cái này lực sát thương kinh người, để Lăng Tiêu cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ một chiêu này tinh túy, thế nhưng là hắn tin tưởng, một chiêu này đi ra ngoài, phổ thông phát triển kỳ thiên mạch võ giả cũng phải bị một chiêu miểu sát. Thật đáng sợ, chỉ tiếc thi triển một chiêu này, nhất định phải thiên nguyên lực mới được, Lăng Tiêu trước mắt thì một tia nhi thiên nguyên lực, sử dụng hết, còn phải chờ đợi phục hồi từ từ. Thiên mạch võ giả thiên nguyên lực không cách nào tự mình tu luyện lấy được, chỉ có thể dựa vào dược vật hoặc là tự hành phục hồi từ từ, trừ phi ngươi tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Điểm này rất phiền phức, thế nhưng là y nguyên có vô số người muốn nắm giữ loại này thiên nguyên lực. Lý do không gì khác, thật sự là thiên nguyên lực uy lực quá mức khủng bố, một tia nhị uy lực thì xa siêu việt hơn xa một cái cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn toàn lực công kích. Đương nhiên, bất luận cái gì chiêu thức cùng năng lượng uy lực đều là tương đối. Thiên nguyên lực đối với Lăng Tiêu chân nguyên lực áp chế liền không có lớn như vậy. Dù sao Lăng Tiêu chân nguyên lực hội tụ sơn hạ ý chí, sát lục ý chí cùng phá hư ý chí, cũng không phải dễ dàng như vậy thì sẽ thua bởi thiên nguyên lực. Thở dài một hơi, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng thầm nghĩ, bây giờ thực lực của ta, gặp được nửa bước thiên tôn phía dưới tu vi võ giả, hoàn toàn cũng là nghiền ép, cho dù gặp được phát triển kỳ thiên mạch võ giả, nắm giữ thiên nguyên lực tình huống dưới cũng có thể một chiêu miểu sát. Không có thiên nguyên lực, chiến thắng cũng không là vấn đề. Chính thức có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, đoán chừng cũng chính là thành thục kỳ trở lên thiên mạch võ giả. Nếu như ta đoán không lầm, cái kia thánh triều lục công tử, chỉ sợ đều đã đạt tới loại trình độ này, không biết giao thủ với nhau sẽ như thế nào. Có thể nói, thiên mạch võ giả thiên nguyên lực cho bọn hắn một cái đối kháng thiên nhân cảnh võ giả cơ hội. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là đối kháng cơ hội mà thôi. Chỉ muốn lấy thắng, cái kia gần như không có khả năng. Dù sao cả hai ở giữa, có tuyệt đối với không thể vượt qua cảnh giới khoảng cách. Sau một khoảng thời gian, Lăng Tiêu cánh tay phải đã hoàn toàn khôi phục, mặc dù là khôi phục cánh tay phải này, hắn hao phí đại lượng tiên thảo linh dược làm tài liệu, nhưng đây tuyệt đối là có lời. Tại siêu phàm cảnh giới này bên trong thì ủng có như thế năng lực người, toàn bộ huyền giới bên trong chỉ sợ cũng thì hắn một người mà thôi. Đứng người lên, Lăng Tiêu tiếp tục đi đến phía trước. Lần này đi khoảng cách tương đối dài, chỉnh một chút một khoảng trăm thước về sau, mới gặp được ngăn cản. Nơi này giống như có lẽ đã là bịt kín không gian cuối cùng. Ra hiện ra tại đó, lại là Nguyệt Nữ. Đương nhiên, Nguyệt Nữ cũng không phải là thật, từ tu vi trên liền có thể đoán được, Nguyệt Nữ tu vi thế nhưng là âm dương cảnh, trước mắt cái này giả mạo phi pháp sản phẩm làm theo chỉ có thiên nhân cảnh nhất tuyến thiên cảnh giới. Huyền giới bên trong, lợi dùng võ giả trong lòng thích nhất đối tượng đến khảo nghiệm võ giả sự tình cũng không hiếm thấy, nguyên cớ Lăng Tiêu nhìn thấy chuyện này bốc lên phi pháp sản phẩm cũng không kinh hãi. Hắn giật mình là này làm sao trực tiếp thì toát ra cái thiên nhân cảnh võ giả. Làm sao có thể chiến thắng a? Tuy nhiên vừa mới khôi phục cánh tay quá trình bên trong, cái kia một tia nhi thiên nguyên lực cũng khôi phục, thế nhưng là đối mặt cái này cường hãn thiên nhân cảnh đối thủ, hắn căn bản không có khả năng thủ thắng a. Chẳng qua thắng không thắng, Lăng Tiêu đều dự định thử một chút. Bởi vì hắn trên người có Nguyệt Nữ cho hắn bảo bối kia, có thể cứu hắn ba lần tánh mạng, cho tới bây giờ, hắn cũng không có lãng phí một lần. Nguyên cớ hắn có mạo hiểm tư cách, không giống người khác, đối mặt cái đồ chơi này khả năng quay người liền muốn chạy. Xoẹt, một đạo hình trang lưỡi liềm khí nhận đột nhiên từ đối diện Nguyệt nữ trong tay bay ra, khí nhận còn chưa đến Lăng Tiêu trước người, Lăng Tiêu dưới chân cùng phía sau không gian cũng đã bắt đầu sụp đổ. Đáng sợ như vậy uy năng, thật không hổ là thiên nhân cảnh cường giả. Cái này thật đúng là đầy đủ khó giải quyết, Lăng Tiêu không dám thất lễ, trực tiếp lấy ra Tử Điện kiếm, đồng thời sử dụng Tử Điện kinh thế bí pháp quyển trục. Đây là tương đối thấp cấp đó khác chủng quyển trục, có thể để trước mắt vẫn là chân phẩm bảo khí Tử Điện kiếm tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí. Hiện tại hắn đã là thiên mạch võ giả, hoàn toàn có thể vận dụng tiên phẩm bảo khí để chiến đấu, tăng phúc trên tuy nhiên không bằng thiên nhân cảnh võ giả, tuy nhiên lại cũng so nửa bước thiên tôn phía dưới võ giả càng thêm tiện tay. Lại thêm tiên phẩm bảo khí bản thân sắc bén cùng cứng rắn, không dính hư hao. Dùng Tử Điện kiếm để chiến đấu, không có gì thích hợp bằng. Chương 742, sinh tử chi môn, cong, điếc tai tiếng oanh minh vang lên, Tử Điện kiếm cùng cái kia hình trang lưỡi liềm khí nhận chạm vào nhau, Lăng Tiêu đột nhiên cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có đáng sợ áp lực. Cái kia kinh khủng khí kình xuyên thấu qua Tử Điện kiếm xông vào trong thân thể hắn, làm hắn cảm nhận được thân thể như tê liệt kịch liệt đau nhức. Cho ta nát ra, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt tiến vào tầng thứ 10 người long hình thái, phía sau hiện ra địa ngục long hồn. Phá hư ý chí cùng chân nguyên toàn thân quán chú nhập Tử Điện kiếm trong thân kiếm. Oanh cạch, bạo liệt tiếng vang bên trong, cái kia hình trang lưỡi liềm khí nhận rốt cục vỡ vụn, mà Lăng Tiêu trên thân thể lại xuất hiện rất nhiều thật nhỏ lỗ máu, đang ở hướng mặt ngoài phun ra dòng máu màu vàng óng. Nhẹ nhàng một chiêu mà thôi, liền để ta chật vật như thế, cái này thiên nhân cảnh võ giả thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi cảm khái, cho dù siêu phàm cảnh vô địch, thế nhưng là đối mặt thiên nhân cảnh võ giả y nguyên khó khăn trùng điệp. Chẳng qua không thể lui, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, một chiêu phía dưới không có chết, đây chính là thắng lợi. Muốn nhớ ngày đó tại cái kia ma diễm thiên tôn công kích phía dưới, hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả động đậy cũng không thể. Bây giờ hắn đã có thể ngăn trở thiên nhân cảnh võ giả một chiêu không chết. Đây chính là tiến bộ cực lớn, hắn không chỉ có muốn ngăn trở công kích, còn có muốn phản kích. Trong tay nắm Tử Điện kiếm, Lăng Tiêu bỗng nhiên đem thể nội cái kia một tia nhi thiên nguyên lực rót vào trong đó, thi triển ra hóa ảnh kiếm quyết. Kiếm ma hàng thế, sắc bén hình người kiếm khí phá không mà ra, xé nát không khí, sau đó thẳng tiến không lùi mà nhào về phía đối diện Nguyệt nữ. Về phần nói vì cái gì đối mặt Nguyệt nữ Lăng Tiêu còn có hạ thủ được. Nói nhảm, hắn cũng không phải ngu xuẩn, làm sao có thể đối với một cái giả mạo phi pháp sản phẩm động tình. Huống chi mặc dù hắn toàn lực thi triển kiếm kỹ, cũng chưa chắc có thể làm bị thương đối phương. Cái kia thì sợ gì? 13 đạo hình người kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo nhào về phía đối thủ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đốt, Nguyệt nữ không ngừng lùi lại, trên thân bắt đầu xuất hiện rõ ràng vết thương, lẫn vào thiên nguyên lực kiếm ma hàng thế so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, không chỉ có thể lui tránh nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả, thậm chí còn có thể thương tổn được đối phương. Chỉ tiếc những thứ này vết thương cũng chỉ là mặt ngoài vết thương, cũng không thể cho đối phương tạo thành cái gì thực tế thương tổn, ngược lại mỗi một đạo hình người kiếm khí đều bị cái kia Nguyệt nữ lấy vô cùng xảo diệu biện pháp đều đánh nát. Dừng ở đây sao? Lăng Tiêu không khỏi lộ ra cười khổ, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng biến hóa, trên thân thể hiện ra lớp vảy màu vàng óng. Nhất định phải tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái. Đột nhiên, cái kia Nguyệt nữ không hề chống đỡ hình người kiếm khí, thế mà liều mạng thụ thương nguy hiểm, xuyên việt trùng điệp trở ngại, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Nhìn, Nguyệt nữ cũng cảm nhận được đến từ thái cổ hoàng kim long hình thái cự đại uy hiếp, cho nên mới sẽ đột nhiên phát động công kích như vậy. Không sai mà đã muộn, Lăng Tiêu lúc này hoàn toàn tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, tầng tầng long lân bên trong, có một mảnh lân giáp lộ ra cực kỳ đáng chú ý, cái kia chiếc vảy rồng phía trên, có hoàn chỉnh thái cổ thần văn, cùng sơn hà trong thế giới thái cổ hoàng kim long long lân là đem đối ứng. Một vảy mà thôi, mang tới lực lượng đề bạt lại là cực kỳ kinh người. Thiên long thần chỉ, to lớn long trào cách không một điểm, thô to chỉ kính phá không mà đi. Nguyệt nữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua tiến công tình thế nhưng lại chưa đình chỉ. Oanh cạch, sấm sét vang dội, hỏa diễm lăn lộn, chỉ kính cùng Nguyệt nữ hai tay đụng vào nhau. Cái kia Nguyệt nữ trong tay cũng vô binh khí, chỉ có hai tay phảng phất mỹ ngọc, vậy mà lúc này, lại bị thiên long thần chỉ động xuyên một cái lỗ nhỏ, hắc vụ bắt đầu tán tràn ra tới. To lớn thái cổ hoàng kim long uốn lượn xoay quanh tại bịt kín không gian bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Nguyệt nữ. Đối phương cũng không có bại. Càng không khả năng chết, nhưng là cùng chân chính thiên nhân cảnh võ giả khác biệt chính là, loại này năng lượng thể tại sau khi bị thương thì vô pháp khôi phục. Trên tay lỗ nhỏ đang không ngừng phóng thích hắc vụ, bị Lăng Tiêu không ngừng hấp thu. Song phương tại chật hẹp trong không gian bày ra liều chết đọ sức. Chỉ bất quá ở cái này đọ sức quá trình bên trong, Lăng Tiêu thực lực là không ngừng tăng cường, Nguyệt Nữ thực lực cũng đang không ngừng hạ xuống. Lúc này ở giữa, rốt cục ở trên vạn chiêu về sau, Lăng Tiêu trên thân sáng lên mảnh thứ hai long lân. Đối diện Nguyệt Nữ cũng hoàn toàn biến mất. Hô, chiến thắng Nguyệt Nữ, Lăng Tiêu trực tiếp thì nằm dạp trên mặt đất, toàn thân mệt mềm bất lực, hiện tại liền xem như đến một cái bình thường tiểu hài tử, đều có thể đem hắn tùy tiện bắt được. Đương nhiên, giết chết hắn là không thể nào. Hắn cái này một thân phòng ngự, coi như đứng ở nơi đó để nửa bước thiên tôn không ngừng công kích, cũng vô pháp phá phòng, chớ đừng nói chi là người bình thường. Một cái có rõ ràng nhược điểm thiên nhân cảnh võ giả thì đáng sợ như thế, nếu như nàng không có nhược điểm, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiêu vẫn là có tự biết rõ, không lại bởi vì trận chiến đấu này thủ thắng thật hưng phấn đến quên hết tất cả. Trong lòng của hắn đầu rõ ràng nhất, chính mình phải đi đường còn có rất dài. Hình thức ban đầu kỳ thiên mạch võ giả lực lượng, đã tích xúc đến đỉnh phong. Cứ việc không có đột phá, chẳng qua cũng xem là tốt. Về phần con đường sau đó, hắn cảm thấy không có cơ hội gì, hiện tại gặp phải là nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả, như vậy tiếp xuống đâu. Hắn không khỏi cười khổ, nhưng mà sau một khắc, hắn trong tưởng tượng nguy hiểm cũng không có buông xuống. Cái kia mật đạo cuối cùng xuất hiện hai con đường, một đầu viết cửu tử nhất sinh, một đầu viết thập tử vô sinh. Dựa theo Lăng Tiêu lý giải, cũng chính là sinh môn cùng tử môn. Hắn nghe người ta nói đến qua, mấy trăm năm ở giữa, đi vào chân ma cấm địa võ giả vô số, có thể chân chính mở ra sinh tử môn võ giả, lại chỉ có thánh tử một người mà thôi. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người, Lăng Tiêu vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, hướng nơi xa nhìn lại. Phát hiện lúc này giống như hắn đứng tại sinh tử môn trước, chỉ còn lại 5 người. Huyền Hỏa Tông Diêm Liệt Hỏa, Cổ Vương Tông Lý Hữu Đạo, Thú Vương Cung Ưng Vô Nhai, Thiên Vương Môn Nha Thiên Huyết, Thiên Long Học Phủ Phong Yêu Nhiêu. Đi qua một phen đào thải, vừa mới còn tại Phá Thiên Quân cùng La Mập Mạp cũng bị đá ra chân ma cấm địa. Chẳng qua dù vậy, tăng thêm Lăng Tiêu, lần này lại có 6 người đồng thời nhìn thấy sinh tử môn, cái này xem như hiếm thấy nhất một lần. Mà lưu lại 6 người này, đều là người điên, đối mặt cửu tử nhất sinh sinh môn cùng thập tử vô sinh tử môn. Bọn họ thế mà đều lựa chọn cái sau. Lăng Tiêu không khỏi cảm thán, quả nhiên người điên tuy nhiên bị chết nhanh, thế nhưng là một khi thành công, cái này tu vi đề bạt cũng là nhanh nhất. Không có người biết ngày xưa thánh tử lựa chọn cái gì, bởi vì nàng chưa bao giờ đã nói với người khác. Nàng chỉ nói là, môn đằng sau, có thể sẽ có các ngươi tha thiết ước mơ đồ vật. Công pháp, pháp bảo, vẫn là cái gì khác. Đối với võ giả tới nói, tha thiết ước mơ, đoán chừng cũng chỉ những thứ này. Nhưng mà bảo vật từ trước đến nay đều là có thực lực người có được, tốt bảo vật thì càng là như vậy. Coi như người phát hiện, cũng phải nhìn có không có năng lực từ chân ma cấm địa bên trong mang đi ra ngoài. Còn lại võ giả tuy nhiên chỉ có 6 cái, nhưng đều có kỳ ngộ người, mỗi một cái đều không phải hạng người bình thường, thật muốn nuốt một mình tất cả bảo vật, vô cùng khó. Cho dù là muốn có được một hai kiện, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Chương 743, bảo vật xuất thế, tốt nhất là có thể tìm tới có thể đem chân phẩm bảo khí luyện chế vì tiên phẩm bảo khí tài liệu. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ tới, hắn sở dĩ còn không có đem chính mình có mấy cái thanh bảo kiếm tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí. Cũng không phải là không nguyện ý, thật sự là tài liệu còn không có gom góp. Đơn thuần có tiên phẩm bảo khí làm tài liệu còn chưa đủ, còn cần một loại rất đặc thù tài liệu dung hợp thạch. Dung hợp thạch vô cùng chân quý, cho dù là cấp thấp nhất dung hợp thạch, cũng là giá trị liên thành đồ tốt, bởi vậy muốn mua, gần như không có khả năng mua được. Nhưng chân ma cấm địa nơi này, thế nhưng là ngày xưa chân ma đế quốc di chỉ, nắm giữ dung hợp thạch tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn. Một khối hạ cấp dung hợp thạch, phối hợp một thanh tiên phẩm bảo khí liền có thể để Lăng Tiêu trong tay một thanh bảo kiếm lại chân phẩm bảo khí tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí. Đây tuyệt đối là trước mắt hắn cần nhất, ngược lại công pháp bí tịch, linh đan diệu dược loại hình, hắn tạm thời không có như vậy bức thiết cần. Hít sâu một hơi, Lăng Tiêu cũng cùng còn lại 5 người một dạng, bước vào đến thập tử vô sinh chết trong môn phái. Kỳ thực cái gọi là thập tử vô sinh, cũng bất quá chỉ là tương đối, bởi vì vận mệnh con người là lớn nhất hư vô mờ mịt đồ vật, ngay cả trời cao cũng vô pháp nắm chắc. Huống chi là cái này không quan trọng chân ma cấm địa. Lăng Tiêu bước vào tử môn trong nháy mắt, mấy người còn lại cũng đều lần lượt đi vào. Lý Hữu Đạo khí tức âm ngoan nhìn về phía tử môn về sau không gian, cười lạnh nói, từ ngàn năm nay, chỉ có thánh tử từng tiến vào nơi này, ta Lý Hữu Đạo cũng là thánh tử về sau người thứ hai, hắc hắc, tất cả bảo vật đều là ta. Đồng thời, Diêm Liệt Hỏa cũng đến tử môn về sau. Phía sau cùng đối với cái kia thiên nhân cảnh đối thủ, toàn thân hắn đều cơ hồ bị đánh nát. Bằng vào tông môn tặng cho hắn một ngụm chân hỏa vừa rồi còn sót lại xuống tới. Khổ cực như thế đổi lấy cuối cùng con đường, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Ai dám cản ở trước mặt của hắn, hắn liền muốn đều sẽ chết. Vô luận là ai, đương nhiên, lợi dụng pháp bảo hoặc là bí pháp may mắn còn sống sót còn có mặt khác ba người Ưng Vô Nhai, Phong Yêu Nhiêu, Nha Thiên Huyết. Thực lực của bọn hắn đều có 10 phần kinh khủng đề bạt, từng cái đều muốn lấy được bảo vật cuối cùng. Đến phân thượng này, Thánh Triều Lục Công Tử vị trí đã là chạm tay có thể sờ đồ vật, bọn họ làm sao lại dễ dàng buông tha đây. 6 người là từ khác nhau môn tiến vào nơi này, nguyên cớ ngay từ đầu cũng không có chạm mặt cơ hội, nhưng nếu như là vì bảo vật, chạm mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nguyên bản chân ma đế quốc thiết trí chỗ như vậy, chính là vì tuyển bạt ra xuất sắc nhất dũng sĩ, hiện tại kỳ thực cũng giống như vậy. Chỉ sợ tránh thức có thể kiên trì đến sau cùng, chỉ có một người mà thôi. Người này là ai, hiện tại còn có nói không chừng. Cùng lúc đó, chân ma cấm địa bên ngoài, Thiên Vương Môn, Huyền Hỏa Tông, Cổ Vương Tông, Thú Vương Cung, Nguyệt Hoa Tông cùng Thiên Long Học Phủ người đều khẩn trương không thôi. Bởi vì chân ma cấm địa đấu loại không có kết thúc, đã nói lên còn lại 6 nhân tối thiểu nhất còn có một người còn sống. Hoặc là 6 người đều còn sống. Không hề nghi ngờ, ai có thể sau cùng đi tới, cái kia đều sẽ trở thành Thánh Triều Lục Công Tử chi dưới đệ nhất người. Oanh, đột nhiên, chân ma cấm địa bên trong phun ra một đạo thất thải hào quang. Đây là bảo vật ra đời quang mang, bảo vật xuất thế, sẽ là ai đạt được đâu. Lòng của mọi người thay đổi càng căng thẳng hơn lên. Lăng Tiêu bước vào tử môn về sau, đi một đoạn đường, thế nhưng là cũng không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, ngay tại hắn kỳ quái tử môn vì sao như thế an toàn thời điểm. Đột nhiên một trận năng lượng ba động từ ngày trước truyền đến. Hắn vội vàng thi triển thân pháp chạy tới. 6 người đều tiến vào cái này cuối cùng chi địa, không sai mà phát hiện trước nhất bảo vật, lại là Lăng Tiêu. Cái này rất bình thường, bởi vì Lăng Tiêu nắm giữ những người khác không có năng lực. Gia tốc đi vào ba động sinh ra địa phương, cái này một cơn chấn động ở bên trong cảm giác cũng không phải là rất rõ ràng, nguyên cớ chỉ có phụ gần trong phạm vi trăm thước võ giả mới cảm ứng được. Lăng Tiêu đến thời điểm, còn không có người khác, hắn chú ý tới, đây là một cái bồng bềnh tại giữa không trung cái dương, lóe ra kim quang sắc quang mang. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, thậm chí sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích cũng không nhìn thấy. Đây không phải Sơn Hà Vũ Hồn yếu, mà chính là Lăng Tiêu tu vi quá kém, nếu không tuyệt đối là có thể nhìn thấy. Mặc kệ là cái gì, đã xuất hiện ở đây, vậy liền khẳng định là một kiện bảo vật, không thể bỏ qua. Lăng Tiêu cười thầm trong lòng, trên đời này, liền không có vô dụng bảo vật, chỉ muốn lấy được, dù là cầm lấy đi theo người khác giao đổi đồ vật, cũng là có giá trị rất cao. Hắn nhún người nhảy lên, chẳng qua ngay tại bay lên không trung trong nháy mắt, hắn lại bỗng nhiên hướng phía nguyên địa lại bay trở về. Cơ hồ là trong nháy mắt, phía trước một đạo quang mang sen lẫn tinh mịn ô lưới xuất hiện, hắn quần áo một góc bị cái mạng này nghiên cứu đụng chạm, trực tiếp liền bị cắt chém thành toái phiến. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Lăng Tiêu hiện tại đã biết rõ vì cái gì nơi này được xưng chỗ chết. Bởi vì làm mọi người trong mắt về sau bảo vật thời điểm, cơ hội rất dễ quên chung quanh nguy hiểm, lúc này, khác không cần biết ngươi là cái gì cao thủ, cũng có thể lật thuyền trong mương. Bất quá, với ta mà nói, cái này vẫn như cũ là một bữa ăn sáng. Lăng Tiêu hiện tại vô cùng may mắn chính mình lúc trước tốn hao thời gian dài qua nghiên cứu trận pháp cùng trận pháp, không phải vậy hôm nay tao ngộ loại tình huống này, cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp qua không ngừng nếm thử. Như thế phá vỡ xác suất thành công không chỉ có rất thấp, mà lại nguy hiểm còn có sẽ phi thường lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị phá trận thời điểm, một cái khác lối vào, lại thêm một nhân ảnh. Là Ưng Vô Nhai. Ưng Vô Nhai nhìn thấy Lăng Tiêu, mới đầu là hơi kinh ngạc, sau đó lại là hưng phấn, là cuồng tiếu. Hắn là ngoài ý muốn Lăng Tiêu thế mà cũng có thể đi đến một bước này. Chẳng qua đây cũng chính là hắn hy vọng nhìn thấy sự tình. Hắn vẫn luôn muốn đánh bại Lăng Tiêu, tuy nhiên loại này đánh bại cũng không phải là giết chết, không phải theo Trần Mộng như thế cửu hận, nhưng cái này lại phảng phất tâm ma một dạng cả ngày giày vò lấy hắn, làm hắn khó chịu không thôi. Hôm nay ở chỗ này tao ngộ, đối với hắn mà nói, là một cái cơ hội. Cái dương có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Ưng Vô Nhai lạnh lùng nói ra. Lăng Tiêu thở dài nói, nhìn ngươi đã đột phá đến cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn, chẳng qua lấy ngươi cái này tu vi, muốn đột phá sau cùng thiên nhân cảnh võ giả trấn giữ cửa khẩu, là không thể nào. Như vậy thì chỉ có một khả năng ngươi đã đem kim xí đại bằng vũ hồn hoàn mỹ nắm giữ, thậm chí còn từ sư huynh của ngươi Phách Thiên Hổ nơi đó học được biến hóa hình thái phương thức chiến đấu. Quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu, cái gì đều không gạt được ngươi. Ưng Vô Nhai có chút chấn kinh, tại Lăng Tiêu trước mặt, hắn quả thực tựa như là một cái không có mặc quần áo người, tựa hồ tất cả bí mật đều không thể che giấu. Chẳng qua sau một lát, hắn lại khôi phục lạnh lùng, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thứ 10 hình thái, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra tán thưởng ánh mắt tốt, sư huynh của ngươi Phách Thiên Hổ vất vả mới mài luyện ra được biến hóa hình thái, bây giờ cũng bất quá mới là thứ 4 hình thái mà thôi, thế nhưng là ngươi thế mà trong thời gian thật ngắn thì tấn thăng đến thứ 10 hình thái, lợi hại. Ngươi nếu biết cái này biến hóa hình thái lợi hại, như vậy thì đánh với ta một trận đi, đồ vật ta có thể không muốn, nhưng ngươi, ta nhất định phải chiến thắng. Ưng Vô Nhai cắn răng nói ra. Chương 744, một vụ giao dịch, ngươi thắng không ta, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Hừ, không có đánh qua, ai biết. Ưng Vô Nhai hừ lạnh nói, Lăng Tiêu, ngươi không phải là sợ à. Đã như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút lực lượng của ta bây giờ đi. Lăng Tiêu đối với cái này dây dưa đến cùng Ưng Vô Nhai, dù sao cũng hơi phiền chán, chính mình tiếp xuống cần phải hao phí thời gian qua phá trận, cũng không thể bị người này quấy rầy, như vậy thì dứt khoát đem tên này giải quyết hết tính toán. Tới đi, Ưng Vô Nhai toàn thân khí tức tăng mạnh, cả người tiến vào kim xí bằng hình dạng người, lộ ra 10 phần uy mãnh cường hãn. Lăng Tiêu thở dài, cũng không có sử dụng đã khôi phục cái kia một tia nhi thiên nguyên lực, chỉ là tiến vào đệ nhất người long hình dáng. Sau đó một chỉ điểm ra, Thiên Long Thần Chỉ, Ưng Vô Nhai nhìn thấy Lăng Tiêu biến thân trong nháy mắt, liền đã kinh hãi mạc danh, làm một chỉ này đánh tới thời điểm, hắn càng là vạn phần hoảng sợ. Cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào, cái kia hộ thể chân nguyên phảng phất giấy đồng dạng bị cái kia chỉ kính đâm xuyên, mà hậu thân thể trên đã nhiều một đạo lỗ máu. Phù phù, Ưng Vô Nhai quỳ trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, vì đánh bại Lăng Tiêu, hắn xông hỗn loạn thú đạo, dẫn đến mù một con mắt, đoạn một cái cánh tay. Thế nhưng là bây giờ, đối mặt Lăng Tiêu lại còn không bằng tam phái biết võ thời điểm. Hắn cực kỳ bi ai, tuyệt vọng, cơ hồ không nhìn thấy hy vọng sống sót. Lăng Tiêu nhìn lấy Ưng Vô Nhai, nhẹ nhàng nói ra, bị ta siêu việt người, cho tới bây giờ liền không có lại siêu việt ta khả năng, ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn, nếu như ngay cả điểm này đều không chịu nhận, vậy ngươi thực sự cần phải lập tức lựa chọn tự sát, có lẽ càng tốt hơn một chút. Nói dứt lời, hắn cũng không tiếp tục để ý Ưng Vô Nhai, mà chính là xoay người đi phá trận, nơi này trận pháp tuy nhiên tinh diệu, thế nhưng là đối với hắn mà nói lại không đáng giá nhắc tới. Sau một lát, trận pháp phá giải, hắn mở ra cái kia màu vàng óng cái dương, lại thoáng có chút thất vọng. Là một bản công pháp bí tịch, hơn nữa còn là một bản vô cùng thích hợp Ưng Vô Nhai công pháp bí tịch. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ nói, Ưng Vô Nhai, người vận khí này còn có thực là không tồi, đây là một bản ngọc phẩm chân quý cấp công pháp kim bằng trảo pháp, nói thật, ta đều muốn làm của riêng. Bất quá ta muốn cũng không có tác dụng gì, có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải dùng đồng giá đồ vật đến trao đổi, nếu không vậy ta chỉ có thể cầm lấy đi theo người khác trao đổi. Gia hỏa này cũng là gian trá a, kỳ thực cái này kim bằng trảo pháp hắn đã đều phục chế xuống tới, coi như cho Ưng Vô Nhai, hắn y nguyên còn có một bộ khác. Lại nói, thứ này với hắn mà nói là thực sự vô dụng, nếu như có thể trao đổi đến đối với hắn vật hữu dụng, cái kia mới xem như đáng giá. Lúc này Ưng Vô Nhai đã từ trầm luân bên trong hồi phục lại. Có thể đi cho tới hôm nay, hắn cũng là kinh lịch rất nhiều chuyện, không có khả năng bị loại đả kích này làm cho trực tiếp tuyển chọn tự sát. Ta đổi, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp ném cho Lăng Tiêu một cái chữ vật giới chỉ. Mở miệng nói ra, bên trong đồ vật không nhiều, nhưng cũng có hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch, 10 vạn trung phẩm linh thạch, cùng 2 quyển ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp, 10 bộ kim phẩm đỉnh cấp công pháp, còn có thật nhiều dược thảo. Mỗi một gốc giá trị đều tại 1 triệu hạ phẩm linh thạch trái phải, đầy đủ a. Lăng Tiêu tiếp nhận chữ vật giới chỉ, linh hồn lực tùy ý quét qua, không khỏi mỉm cười. Trắng trắng đạt được nhiều đồ như vậy, cũng coi là không lỗ. Cái này Ưng Vô Nhai thật đúng là một cái quả quyết người, thời điểm then chốt hiểu được lấy hay bỏ. Cho ngươi, Lăng Tiêu đem cái kia công pháp bí tịch cũng ném cho Ưng Vô Nhai. Ưng Vô Nhai cầm qua về sau chỉ nhìn một chút, liền hưng phấn mà nói ra, đa tạ Lăng huynh. Ngươi gọi ta cái gì? Lăng huynh a, không hận ta, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, vừa mới ta cũng nghĩ rõ ràng, ta cùng ngươi ở giữa, cũng không thâm cừu đại hận, chỉ là không phục ngươi mà thôi, tiếp xuống ta liền muốn lấy ngươi làm mục tiêu, không ngừng đuổi theo, coi như đuổi không kịp, coi như bị ngươi kéo dài chênh lệch, ta cũng sẽ tận lực để cái chênh lệch này không nên quá lớn. Ưng Vô Nhai suy nghĩ rốt cuộc thông suốt, không có tâm ma quấy nhiễu, ý nghĩ của hắn biến đến vô cùng rõ ràng. Chúc mừng ngươi a, xem như cái người biết chuyện. Thiếu một địch nhân, dù sao cũng so thêm một kẻ địch có quan hệ tốt, Lăng Tiêu cũng không phải loại kia dự định cùng người trong thiên hạ là địch nhân. Đã Ưng Vô Nhai chính mình nghĩ rõ ràng, vậy liền dễ làm. Lăng huynh, chính ngươi cẩn thận đi, ta có thể được đến ngọc này phẩm chân quý cấp công pháp, đã vừa lòng thỏa ý. Đang khi nói chuyện, Ưng Vô Nhai tay lấy ra bí pháp quyển trục, chính là rời đi chân ma cấm địa đồ vật. Trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng, 6 người tiến vào tử môn, như vậy cần phải có 6 cái bảo vật, hắn đã được đến một kiện, cũng không cần phải lại lòng tham. Từ theo Lăng Tiêu trong chiến đấu là hắn biết, thực lực của hắn còn kém xa lắm đâu, tiếp tục nữa, khả năng đổi lấy lại là một con đường chết. Nguyên cớ hắn tự nhiên muốn chọn rời đi, đưa mắt nhìn Ưng Vô Nhai bóp nát bí pháp quyển trục, thân thể hóa thành quang mang biến mất, Lăng Tiêu cũng không ngăn cản. Đi một cái Ưng Vô Nhai, cũng coi là thiếu một cái vướng chân vướng tay ra hỏa, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Chân ma cấm địa bên ngoài, mau nhìn, Ưng sư huynh trở về. Sa Kiều phát hiện trước nhất Ưng Vô Nhai, hưng phấn mà hô. Ưng Vô Nhai tuy nhiên thân thể vô cùng mỏi mệt, nhưng là trên mặt lại tràn đầy hơi hơi ý cười. Thú vương cung người rất mau đem Ưng Vô Nhai tiếp vào trong doanh địa nghỉ ngơi. Sa Kiều kích động hỏi, Ưng sư huynh, người giết cái kia Lăng Tiêu a? Nàng bởi vì kích động, nguyên cớ căn bản không có cố kỵ. Nguyệt Hoa Tông doanh địa thì ở bên cạnh, thậm chí thanh âm lớn tất cả mọi người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Giết hắn, Ưng Vô Nhai lắc lắc đầu nói, Lăng huynh cùng ta ở giữa cũng không thù khe hở, là sao giết hắn? Ta lần này có thể còn sống đi ra, còn muốn cảm tạ hắn ân không giết. Sa Kiều nhất thời sửng sốt. Sa Kiều, người theo Lăng Tiêu thù, ta chỉ sợ không có cách nào giúp người báo, hắn đối với ta có ân không giết, hơn nữa còn giúp ta, từ nay về sau, ta Ưng Vô Nhai cùng Lăng Tiêu ở giữa lại không cái gì mối thù truyền kiếp. Ưng Vô Nhai nhìn Sa Kiều nhất nhãn, thở dài nói. Hắn biết, Sa Kiều vô cùng căm hận Lăng Tiêu, nhưng hắn là không sẽ hỗ trợ. Một bên khác, Nguyệt Hoa Tông người nghe nói như thế đều thở phào. Tuy nhiên không rõ ràng bên trong phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định là, Lăng Tiêu còn chưa chết. Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác không chết, rời đi cái thứ nhất tàng bảo chi địa về sau, hắn tiếp tục đi tới. Chính như Ưng Vô Nhai đoán như thế, từ môn về sau, hết thảy có 6 cái bảo vật, Lăng Tiêu đã sử dụng Sơn Hà Địa Đồ đưa chúng nó toàn bộ đều tìm ra. Hiện tại chính hướng phía khoảng cách gần nhất kiện thứ 2 đi đến. Nếu như không phải lo lắng trên đường gặp được bẫy dập hoặc là trận pháp, hắn đoán chừng tốc độ sẽ nhanh hơn một số. Lăng Tiêu một người, dù sao không có khả năng đồng thời qua đạt được 6 cái bảo vật, nguyên cớ ngay tại hắn tới gần kiện thứ 2 bảo vật thời điểm, tại mặt khác một chỗ cũng có một kiện bảo vật bị phát hiện. Đây là một chỗ hàn đàm, trong hàn đàm cắm một thanh sắc bén trường thương. Trường thương tại hàn đàm bên trong thế mà không có chút nào bị đông cứng dáng vẻ, ngược lại tràn ngập lửa nóng quang mang. Không cần hỏi, trường thương này kém cỏi nhất cũng cần phải là tiên phẩm bảo khí. Mà lúc này, đến người nơi này, lại có 2 cái. Huyền Hỏa Tông Diêm Liệt Hỏa cùng Thiên Vương Môn Nha Thiên Huyết. Chương 745, Quỷ Nhãn Xích Viêm, Nha Thiên Huyết, ta Huyền Hỏa Tông lấy hỏa hệ công pháp làm chủ, ta tu luyện cũng là loại công pháp này, cái này liệt hỏa trường thương hiển nhiên là thích hợp nhất binh khí của ta, không nếu như để cho ta như thế nào. Diêm Liệt Hỏa nhìn lấy Nha Thiên Huyết nói ra, tâm tình của hắn có chút kích động, có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp đều có chút gia tốc. Không có khả năng, Nha Thiên Huyết chỉ là vô cùng đơn giản nói. Nha Thiên Huyết, ta không biết ngươi được cái gì kỳ ngộ, nhưng là muốn cùng ta tranh đoạt pháp bảo, nhưng là muốn mất đi tính mạng. Diêm Liệt Hỏa bỗng nhiên chân nguyên bạo phát, đỏ chân nguyên màu đỏ, đem trong hàn đàm băng tinh đều triệt để nóng chảy. Cái này kinh khủng công lực, thực sự quá đáng sợ. Tại uy thế như vậy phía dưới, Nha Thiên Huyết vẫn lạnh nhạt cười cười nói, không sai, ta là không cần trường thương, nhưng bảo bối ta đều muốn. Diêm Liệt Hỏa lạnh lùng nói ra, nhìn ngươi thực sự là muốn chết. Đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Vương môn người, ta cũng không dám động tới ngươi. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn động thủ cũng nhanh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Nha Thiên Huyết cười lạnh, nụ cười này có chút tà mị âm ngoan. Hai người bài danh cùng tu vi vốn đến thì tương xứng. Lần này Nha Thiên Huyết lại lấy được quỷ nhãn, hắn tự nhận là có thể chiến thắng Diêm Liệt Hỏa, bởi vậy ở chỗ này, hắn kiên quyết không chịu nhượng bộ, nhất định phải theo Diêm Liệt Hỏa tranh cao thấp một hồi. Huống chi cái kia bảo vật không phải tiên phẩm bảo khí cũng là thần phẩm bảo khí, coi như hắn không cần đến, còn có thể coi như tài liệu để luyện chế thành nó pháp bảo của nó. Vật kia đối với cám dỗ của hắn lực, y nguyên kinh người. Muốn chết, Diêm Liệt Hỏa mặc dù không có Đường Cửu cùng Lý Hữu Đạo như vậy thích giết chóc, thế nhưng là thân là Huyền Hỏa Tông võ giả, hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn đáng lẽ kiêng kỵ Nha Thiên Huyết là Thiên Vương môn người, nguyên cớ thực sự không nguyện ý động thủ, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, để hắn đem khích tướng tới tay bảo vật chắp tay nhường cho người, hắn làm không được. Trên hai tay, liệt hỏa bốc lên, hắn đã sinh ra sát ý nồng nặc. Chỉ cần giết Nha Thiên Huyết, sau khi ra ngoài thì sẽ không có người biết nơi này phát sinh sự tình, hắn làm gì lo lắng. Trong nháy mắt, đỏ bàn tay lớn màu đỏ thì oanh ra ngoài, giữa không trung, giống như cối xay khổng lồ. Quỷ nhãn, diệt, Nha Thiên Huyết tự nhiên cũng cảm nhận được Diêm Liệt Hỏa sát ý, tại Diêm Liệt Hỏa công kích trong nháy mắt, hắn cũng động. Trên trán khép kín quỷ nhãn bỗng nhiên mở ra, một đạo ánh sáng màu đỏ phá không mà đi, trong chớp mắt liền ngăn trở cái kia đỏ bàn tay lớn màu đỏ. Phanh phanh phanh, song phương ngay tại Hàn Đàm phụ cận bắt đầu chiến đấu, kinh khủng khí kình đụng vào nhau, sau đó bắn tung tóe bốn phía, trong Hàn Đàm, băng khối bay múa, lạnh lẽo dị thường. Hừ, ta làm là cái gì đây, nguyên lai ngươi cũng nhận được theo ma vô hải tương tự thiên nhãn, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Băng khối vỡ vụn, Diêm Liệt Hỏa phảng phất hóa thành nhất tôn hỏa thần, toàn thân đều toát ra đỏ ngọn lửa màu đỏ. Sau đó song trưởng liên tục đánh ra, liệt diễm phong bạo trưởng, trưởng phong đánh nát không khí, phát ra phong hống lôi minh khủng bố tiếng vang. Liếc nhìn lại, Hàn Đàm phụ cận hỏa diễm đầy trời, xích hồng sắc phong bạo tàn phá bừa bãi bốn phía, kinh khủng đại thủ ấn không ngừng từ phong bạo bên trong oanh ra, từ bốn phương tám hướng chụp vào Nha Thiên Huyết, muốn đem Nha Thiên Huyết triệt để oanh sát. Một màn này, quả thực giống như thiên la địa võng, để Nha Thiên Huyết căn bản không đường có thể trốn. Nha Thiên Huyết cười lạnh một tiếng, Diêm Liệt Hỏa, tuy nhiên chiêu thức của ngươi cường đại, chẳng qua thật sự là một điểm tiến bộ đều không có, nếu như cấp tài năng chỉ có thế, vậy hôm nay thì chết ở chỗ này đi. Nói xong, hắn cái trán quỷ nhãn thả ra càng thêm chói mắt hồng quang. Quỷ nhãn, ngũ quỷ bàn sơn, đột nhiên xuất hiện, là năm người tướng mạo xấu xí to lớn quái vật hình người, tuy nhiên ngoại hình xấu xí, tuy nhiên lại phảng phất thực thể, không hề giống là chân nguyên ngưng tụ mà thành hoặc là linh hồn lực ngưng tụ mà thành vật hư ảo. Cái này năm cái quái vật nâng lên to lớn sơn mạch trực tiếp thì đánh tới hướng Diêm Liệt Hỏa. Hừ, đại khái ta Diêm Liệt Hỏa gần nhất là điệu thấp một điểm, nguyên cớ không có người đem ta đặt ở nhãn lực, hôm nay ta liền lấy ngươi mở đao đi, cũng làm cho ngươi minh bạch, khinh thị ta Diêm Liệt Hỏa kết quả lại là cái gì. Diêm Liệt Hỏa đối mặt cường thế công kích, tự nhiên là không sợ chút nào, chân nguyên tuôn ra, trưởng phong liên tục, cùng Nha Thiên Huyết đấu cùng một chỗ. Hai người kia, một cái là Huyền Hỏa Tông đệ tử, hành sự từ trước đến nay nóng nảy, động một tí thì biết ra tay giết người, nguyên cớ Thiên Long Đại Lục ở bên trên, có rất ít người dám trêu chọc Huyền Hỏa Tông đệ tử. Một cái khác thì là Thiên Vương môn đệ tử, từ trước đến nay bá đạo, gặp người nào khó chịu thì diệt đi, so Huyền Hỏa Tông còn muốn càng phách lối, lại không người dám đắc tội. Bây giờ hai cái này trong tông môn hai cái kiệt xuất nội môn đệ tử đánh nhau, thật sự là giết đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Quỷ nhãn cùng xích sắc hỏa diễm, đem cái này một mảnh Hàn Đàm hoàn toàn hóa thành nóng rực địa ngục. Nếu như hai người này tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sợ đánh cái ba ngày ba đêm đều khó có khả năng quyết ra thắng bại. Chẳng qua nhưng vào lúc này, chiến trường lại phát sinh biến hóa. Trong Hàn Đàm xích sắc trường thương phảng phất cảm nhận được Diêm Liệt Hỏa trên thân cái kia quen thuộc cảm giác thân thiết, thế mà bay về phía Diêm Liệt Hỏa. Ha ha ha, Nha Thiên Huyết ngươi chết chắc. Trường thương tới tay, Diêm Liệt Hỏa giống như thiên thần, trường thương lắc một cái, lại lần nữa đâm về Nha Thiên Huyết, uy lực so trước đó cường lớn mấy lần. Liệt diễm phong bạo thương, chiêu thức giống nhau, dùng thương thi triển đi ra, uy lực lại đại trọn vẹn gấp 2-3 lần. Nguyên lai Diêm Liệt Hỏa sở dĩ liều mạng cũng muốn lấy được thanh này trường thương, cũng là bởi vì hắn tu luyện ngọc phẩm chân quý cấp công pháp nhưng thật ra là một bộ thương pháp, bởi vì không có tiện tay binh khí, mới miễn cưỡng lấy trưởng pháp hình thức thi triển đi ra. Đáng tiếc uy lực lại giảm bớt rất nhiều, chạm đầu lịch huyết, liệt diễm phong bạo bên trong, thương ảnh nhốn nháo, hóa thành từng đạo trường thương phong bạo. Xoạt xoạt, Nha Thiên Huyết hộ thể chân nguyên lại bị nhất thương đâm rách, ngũ quỷ bàn sơn cũng bị trực tiếp phá mất, hắn con mắt thứ ba thế mà còn có chảy ra máu tươi. Đáng hận, Diêm Liệt Hỏa ngươi chờ đó cho ta, đừng có lại để cho ta gặp được ngươi. Nha Thiên Huyết vừa mới đạt được quỷ nhãn, còn không có hoàn toàn quen thuộc tinh thông, đáng lẽ có thể theo Diêm Liệt Hỏa bất phân thắng bại, thậm chí có khả năng thủ thắng. Nhưng Diêm Liệt Hỏa thế mà tại thời khắc mấu chốt này đạt được cái kia xích diễm trường thương, làm hắn ra tại hạ phong. Hắn là một người thông minh, tự nhiên không nguyện ý tiếp tục theo Diêm Liệt Hỏa dây dưa, quay người thì hướng nơi xa vọt tới. Ngươi chạy sao? Diêm Liệt Hỏa không muốn Nha Thiên Huyết hoặc là liều mạng đuổi theo. Diêm Liệt Hỏa, ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Quỷ nhãn, quỷ vương vô song, cái kia cái trán trong con ngươi, máu tươi chảy xuống càng nhiều, thế nhưng là máu ánh sáng màu đỏ nhưng cũng đồng dạng kinh người. Kinh khủng linh hồn lực tại Nha Thiên Huyết trước người hình thành một cái cự đại quỷ ảnh, một cái cự thủ vỗ xuống, nhất thời không gian chung quanh cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ. Rầm rầm rầm, truy đánh chúng Diêm Liệt Hỏa bị cái này bàn tay khổng lồ trực tiếp đập bay ra ngoài, không trung vạch ra một đạo sáng chói vết máu. Nha Thiên Huyết, ngươi chờ, chờ ta nắm giữ cái này xích diễm trường thương, là tử kỳ của ngươi. Diêm Liệt Hỏa lúc này mới minh bạch Nha Thiên Huyết quỷ nhãn đáng sợ đến cỡ nào, quay người mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở nơi xa. Nha Thiên Huyết không dám đuổi theo, bởi vì hắn hiện tại cũng là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Diêm Liệt Hỏa, đợi sau khi ra ngoài, ta nhất định phải giết ngươi cho hả giận, chẳng qua kế tiếp còn là muốn lấy được trước bảo vật mới được. Chương 746, Thiên Mạch Thần Đan, Nha Thiên Huyết tìm một chỗ bắt đầu liệu thương, Diêm Liệt Hỏa làm theo bóp nát bí pháp quyển trục, rời đi chân ma cấm địa. Hắn bị Nha Thiên Huyết đánh thành trọng thương, cũng sẽ không giống trước đó như thế lập tức hoàn toàn khôi phục, nếu như lại tiếp tục, vậy khẳng định là phải xui xẻo. Tuy nhiên không biết chết trong môn phái đến tột cùng có mấy cái võ giả, nhưng tuyệt đối không chỉ một người, vạn nhất loại trạng thái này phía dưới gặp được người khác, vậy liền thảm. Bởi vì có thể đi vào tử môn, vậy liền tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Sáu cái bảo vật, một kiện bị Lăng Tiêu bán cho Ưng Vô Nhai, một kiện bị Diêm Liệt Hỏa liều mạng đạt được. Còn thừa lại bốn kiện, mà lúc này tử môn về sau còn có Lăng Tiêu, Phong Yêu Nhiêu, Nha Thiên Huyết, Lý Hữu Đạo bốn người. Thời gian trôi qua ước chừng một cái canh giờ. Cái địa phương quỷ quái này, nhìn như khoảng cách rất gần, trên thực tế lại phảng phất mê cung một dạng, coi như Lăng Tiêu nắm giữ sơn hà địa đồ, dựa theo địa đồ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cũng giống vậy là cần hao phí thời gian dài. Rốt cục, hắn đến lại một chỗ bảo vật vị trí. Nơi này là một ngọn núi lửa, mà lại là chính đang phun trào bên trong núi lửa. Không cần hỏi, cái này tự nhiên sử dụng trận pháp chế tạo ra tràng cảnh, cùng chân chính núi lửa không có chút nào khác biệt, uy lực đồng dạng khủng bố. Trên núi lửa, lơ lửng một quả hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu bên trong truyền đến mãnh liệt năng lượng ba động. Loại này năng lượng ba động, theo trước đó bí tịch sinh ra ba động là giống nhau như đúc. Hy vọng là dung hợp thạch, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hắn hiện tại khác không cần, hy vọng nhất lấy được cũng là dung hợp thạch. Liệt hỏa cầu bên trong đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không nhìn thấy, chỉ có thể là có loại này chờ mong. Mà lại hắn có một loại cảm giác, nơi này đầu sáu cái bảo vật, cần phải cùng bọn hắn sáu cái tiến vào người nơi này là đem đối ứng. Năm đó chân ma đế quốc huấn luyện tướng lãnh, khẳng định cũng muốn lựa chọn càng thích hợp những tướng lãnh này bảo vật, nếu không bảo vật không thích hợp, cái kia thì không có ý nghĩa gì. Tình huống hiện tại cũng giống như vậy, Ưng Vô Nhai lấy được kim bằng trảo pháp, Diêm Liệt Hỏa lấy được xích diễm trường thương, đều là thích hợp vật phẩm của bọn hắn. Nguyên cớ Lăng Tiêu cảm thấy cái này lục kiện đồ vật bên trong, khẳng định có một kiện là thích hợp bản thân. Coi như không phải dung hợp thạch, vậy cũng nhất định là hắn dùng có được đồ vật. Mặc kệ là cái gì, trước đem tới tay lại nói. Lăng Tiêu nhìn xem cái kia liệt diễm hỏa cầu, tiện tay nhặt lên một khối đá ném đi qua. Phốc, thạch đầu bay đến nửa đường, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành hết lần này tới lần khác mảnh vụn, mà lại mặt trên còn có điểm điểm hỏa tinh. Quả nhiên, nơi này xác thực còn có cơ quan. Lăng Tiêu mỉm cười, bắt đầu tay phá giải cơ quan. Cơ quan chỉ là trận pháp hình thức ban đầu, so phá giải trận pháp càng thêm đơn giản. Tốn hao chẳng qua 2-3 phần thời gian, Lăng Tiêu thì đã giải quyết vấn đề. Sau đó hắn đằng không mà lên, thả người hướng phía cái kia liệt diễm hỏa cầu bổ nhào qua, cứ như vậy điểm nhiệt độ, tự nhiên đối với hắn vô pháp tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Bành, ngay tại hắn đằng không mà lên thời điểm, một điểm kim sắc quang mang hướng về phía hắn tật bắn tới, đó là một cái màu vàng óng tiểu trùng tử, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Nhưng lại có vô cùng nguy hiểm, còn không có tới gần, liền đã để Lăng Tiêu toàn bộ thân thể đều cảm nhận được to lớn uy hiếp, bắp thịt bỗng nhiên co vào, chuẩn bị đối mặt cái này đáng sợ đánh lén. Đối mặt đột nhiên tập kích, Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là phản xạ có điều kiện giống như tiện tay bắn ra một đạo khí kiếm, mà hậu thân thể tiếp tục hướng phía trước bay đi, đánh nát cái kia liệt hỏa cầu. Liệt hỏa cầu bên trong, có không phải dung hợp thạch, mà chính là thiên mạch đan. Loại đan dược này, chỉ có thiên mạch võ giả có thể sử dụng, có thể gia tốc thiên mạch sinh ra, tiếp theo đem chân nguyên lực hoàn toàn chuyển hóa làm thiên nguyên lực. Phải biết, Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là dùng một tia nhi thiên nguyên lực, liền có thể miểu sát phát triển kỳ thiên mạch võ giả, cái này nếu là hắn toàn bộ chân nguyên đều chuyển hóa suốt ngày nguyên lực, hắn tự tin tuyệt đối có thể đánh bại nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả. Đem thiên mạch đan tóm vào trong tay, ném vào trong nhẫn chứa đồ, Lăng Tiêu mới quay đầu nhìn về phía cái kia người đánh lén hắn. Lý Hữu Đạo, ngươi muốn chết? Lăng Tiêu ánh mắt băng lãnh, trong con ngươi lộ ra mãnh liệt sát ý. Lúc trước hắn theo đường cửu đối chiến thời điểm, cái này Lý Hữu Đạo cũng đã nói muốn giết hắn, chẳng qua cái kia dù sao chỉ là một câu mà thôi, hắn cũng không để ý. Nhưng lần này, Lý Hữu Đạo thế mà dùng kim tầm cổ tới đối phó hắn, đây rõ ràng chính là muốn giết hắn. Nếu như không phải của hắn linh hồn lực đủ cường đại, sớm cảm giác được kim tầm cổ tồn tại, một kích này mặc dù vô pháp giết hắn, cũng tuyệt đối có thể trọng thương hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp điều nhập nóng hổi trong nham tương, sau cùng cái xác không hồn. Hắc hắc hắc, sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn có lớn lối như thế, đừng tưởng rằng đánh lén giết chết đường cửu, ngươi thì thật đến vô địch. đem thiên mạch đan giao ra, ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Thậm chí còn có thể đem ngươi chế thành ta cổ khôi lỗ, để ngươi thay ta hiệu lực. Lý Hữu Đạo lộ ra nhe răng cười biểu lộ, tuy nhiên vừa mới Lăng Tiêu một kích phá hắn đánh lén, nhưng hắn kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa mới một kích kia, vì không cho Lăng Tiêu phát hiện, hắn sử dụng chân nguyên cũng không nhiều. Cũng liền 2-3 thành mà thôi, vì chính là đem Lăng Tiêu đánh rớt đến trong núi lửa, cứ như vậy cũng tiết kiệm hắn động thủ. Hiện tại Lăng Tiêu không chết, hắn y nguyên có nắm chắc để Lăng Tiêu đi chết. Ha ha, khẩu khí là rất lớn, để cho ta đem có được đồ vật tặng cho ngươi, dựa vào cái gì? Lăng Tiêu bị Lý Hữu Đạo mà nói làm vui, chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lý Hữu Đạo lộ ra 10 phần tự tin, tiến vào chân ma cấm địa trước đó, hắn thực sự không có đem Lăng Tiêu tiểu tử này đặt ở nhãn lực, bây giờ tên này tu vi hơi có chút đề bạt, thì ngông cuồng như thế. Nhìn không hảo hảo dạy một chút tiểu tử này làm người, hắn Lý Hữu Đạo cũng coi là toi công lăn lộn. Cho đồ vật, ngươi chết, nhưng có thể lưu lại toàn thây. Không cho đồ vật, ngươi y nguyên chết, chẳng qua lại bị ta côn trùng toàn thân cắn nát mà chết, hoặc là thì là trở thành hình người của ta khôi lỗ, chính ngươi tuyển đi. Lý Hữu Đạo âm thầm bắt đầu tích xúc lực lượng, hắn nói như vậy, căn bản chính là cố ý để Lăng Tiêu chủ quan, hắn cũng không tin Lăng Tiêu biết đáp ứng hắn như thế điều kiện hà khắc. Ngươi thì không lo lắng ta dùng bí pháp quyển trục đào tẩu sao? Lăng Tiêu cười hỏi, ngươi dám đào tẩu, ta sau khi ra ngoài thì chuyên môn tìm các ngươi Nguyệt Hoa Tông người giết, giết tới các ngươi tông môn không ai mới thôi. Lý Hữu Đạo âm trầm mà uy hiếp nói, tốt a, nói được phân thượng này, cái kia ngươi hôm nay cũng đừng hòng còn sống đi ra ngoài. Lăng Tiêu rất không thích người khác dùng tông môn người đến uy hiếp hắn. Lý Hữu Đạo không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn giết hắn tông môn người, cái này khiến hắn rất không cao hứng. Không cao hứng hậu quả, vô cùng nghiêm trọng, đã ngươi không chịu phối hợp, vậy liền đừng trách ta đáng sợ vô tình. Lý Hữu Đạo đã xúc tích đầy công kích lực lượng, đã sớm đối với Lăng Tiêu nhìn chằm chằm, hiện tại chẳng qua là đem xúc tích tốt chiêu thức phóng xuất ra mà thôi. Ta trước đó giết Đường Cửu, có lẽ ngươi không phục, vậy ta liền đem ngươi cũng giết, triệt để đoạn tuyệt Nam Bộ Tam Tông đối với chúng ta Nguyệt Hoa Tông vọng tưởng. Trước đó qua Bắc Hán Đô Thành thời điểm, Lăng Tiêu liền biết, cái này Nam Bộ Tam Tông cấu kết Bắc Hán Quốc Thái Tử Triệu Dục, ý đồ đối với Nguyệt Hoa Tông cùng Thú Vương Cung tiến hành diệt phong kế hoạch. Chương 747, Cổ Độc Thần Trưởng. Tuy nhiên Nam Bộ Tam Tông chuẩn bị cấu kết Kiếm Vương Tông diệt đi Nguyệt Hoa Tông cùng Thú Vương Cung chuyện này là hắn vô ý bên trong nghe được, nhưng đã có Triệu Dục tham dự, lại có cái kia Bồn Đoạn Trường tại, hơn phân nửa là không phải giả. Đáng lẽ hắn đối với cái này Lý Hữu Đạo thì rất khó chịu, lại liên tưởng đến chuyện lúc trước, không giết người này, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Có lẽ trước đó, Lăng Tiêu đối mặt Lý Hữu Đạo còn không có 6 thành trở lên phần thắng. Nhưng bây giờ, tu vi tiến nhanh hắn, đã có thể vững vàng áp chế Lý Hữu Đạo, thậm chí không cần tiến vào người long hình thái, liền có thể nhẹ nhõm bãi bình. Chỉ tiếc Lý Hữu Đạo cũng không biết hắn trong khoảng thời gian ngắn tu vi tiến nhanh chuyện này, bằng không mà nói, đoán chừng quả quyết là sẽ không lỗ mãng một người tới tìm hắn hối tức giận. Tối thiểu nhất khẳng định là biết tìm một cái trợ thủ đến cùng một chỗ đối phó hắn. Xem ra ngươi là thật nghĩ chết, Cổ Độc Thần Trưởng. Lý Hữu Đạo trong con ngươi lóe ra âm trầm hắc quang, bỗng nhiên nhất trưởng oanh ra. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi gai mũi, từ chân nguyên màu đen đại thủ phá không mà ra, trực tiếp chụp vào Lăng Tiêu. Bên trong bao gồm kịch độc, đoán chừng phổ thông nửa bước thiên tôn sau khi ngửi được đều sẽ toàn thân bất lực. Nhưng mà Lăng Tiêu không phải phổ thông nửa bước thiên tôn. Hắn là thiên mạch võ giả, điêu trùng tiểu kỹ, Lăng Tiêu khuôn mặt lạnh nhạt một chỉ điểm ra, khí kiếm phá không mà ra, vừa lúc đánh trúng cái kia Cổ Độc Thần Trưởng lớn nhất điểm yếu. Ba, tuy nhiên sức lực không lớn, tuy nhiên lại tùy tiện đánh nát chân nguyên kia ngưng tụ quỷ dị đại thủ. Tiểu tử này thật đúng là khó chơi, Lý Hữu Đạo lúc này mới phát hiện, Lăng Tiêu khó đối phó. Tại tiểu tử này trước mặt, thực sự là không thể bộc lộ ra một chút xíu sơ hở. Cho dù là công pháp bên trong sơ hở, cũng phải hoàn toàn che giấu, bằng không mà nói, khẳng định sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội nhất cử đánh hạ. Hừ, người có bản lãnh này cũng khó trách phách lối, nhưng ta nhìn ngươi như thế nào phá cho ta Kim Tầm Thần Cổ. Lý Hữu Đạo cười lạnh một tiếng, phía sau kim quang đại thịnh, một cái to lớn kim tầm cổ mở cái miệng rộng, sau đó phun ra vô số tiểu hình kim tầm cổ, mỗi một đạo đều tốc độ cực nhanh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhanh còn có thôi, lớn nhất làm cho người kinh ngạc chính là cái này mỗi một vệt kim quang đều lấy quỷ dị khúc xạ phương thức tiến dần lên tới gần Lăng Tiêu, mà không phải thẳng tắp công kích, quỹ tích không chỉ có hư vô mờ mịt, hơn nữa còn 10 phần quỷ dị tự dưng. Vẫn là điêu trùng tiểu kỹ, có thể làm khó dễ được ta. Ta thì phá cho ngươi xem, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy, cũng không đi rút kiếm, cửu mạch khí kiếm bên trong sát thương phạm vi rộng nhất Húc Nhật kiếm mang trong nháy mắt thi triển đi ra. Một vòng kim sắc mặt trời mọc tại Lăng Tiêu đỉnh đầu, sau đó vạn đạo kim quang bắn về phía cái kia vô số kim tầm cổ. Kim quang bên trong không chỉ có ẩn chứa đáng sợ sát lục ý chí, hơn nữa còn có uy áp mạnh mẽ sơn hà ý chí. Kim tầm cổ cũng là sinh linh, chẳng qua là đặc thù sinh linh. Đối mặt sơn hà ý chí uy áp, trên đường thế mà đình trệ một lát. Cũng là này nháy mắt đình trệ, bị kiếm quang nắm lấy cơ hội, từng cái thân thể nhao nhao bị đâm xuyên, hóa thành điểm sáng màu vàng óng biến mất. Không chỉ có như thế, tán giật đi ra kiếm mang y nguyên duệ không thể đỡ, chụp vào Lý Hữu Đạo. Bên này kịch đấu không ngừng, mà chân ma cấm địa bên ngoài, cũng là phong vân dũng động, bầu không khí gấp trương phi thường. Theo Ưng Vô Nhai cùng Diêm Liệt Hỏa nhao nhao bị đào thải bị loại, nguyện vốn là không an tĩnh các cái trong tông môn, phảng phất vừa mới thức tỉnh núi lửa bị đầu nhập một cái nặng cân lôi hỏa đánh, toàn bộ đều bạo phát đi ra. Nghị luận cùng tiếng cãi vã liên tiếp, đại gia cũng đang thảo luận, bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Nam Bộ Tam Tông bên kia, ba vị tông chủ sắc mặt đều khó coi. Bắc Hán Đô Thành thời điểm, Lăng Tiêu giết chết Độc Vương Tông thủ tịch đệ tử Hạch Tâm Bùn Đoạn Trường. Chân Ma Cấm Địa bên trong, Lăng Tiêu lại giết chết Đường Môn thủ tịch đệ tử Hạch Tâm Đường Cửu. Mà bây giờ, Lý Hữu Đạo còn có chưa hề đi ra, hắn đến tột cùng sống hay chết, cái này để người ta thay đổi cực kỳ lo lắng. Lý Hữu Đạo sẽ không cũng chết đi, thực lực của hắn cũng không như Diêm Liệt Hỏa, cái kia Diêm Liệt Hỏa đều bị đào thải, hắn còn có thể kiên trì. Khó nói, còn chưa có đi ra người trong, trừ những đã đó xác định tử vong bên ngoài, chỉ còn lại 4 người, ta nhìn cái kia Nha Thiên Huyết, Phong Yêu Nhiêu cũng có thể giết chết Lý Hữu Đạo. Lăng Tiêu cũng còn chưa có đi ra đây, nhưng là hắn không có thực lực kia, muốn đánh lén cũng không dễ dàng, dù sao hắn giết Đường Cửu, Lý Hữu Đạo khẳng định sẽ có đề phòng. Nếu thật là Lăng Tiêu, chúng ta Nam Bộ Tam Tông liền xem như liều mạng tông môn xã tắc, cũng phải đem cái kia Nguyệt Hoa Tông triệt để san bằng. Cổ Vương Tông Tông chủ hừ lạnh nói. Thanh âm của hắn rất lớn, thì là cố ý nói cho người khác nghe. Bọn họ Nam Bộ Tam Tông thủ tịch đệ tử Hạch Tâm nếu là đều đưa tại Lăng Tiêu trong tay, cái này Lăng Tiêu không chết, khó lấy lắng lại phẫn nộ của bọn hắn. Nguyên cớ mặc kệ người nào đến ngăn cản, đều khó có khả năng lắng lại lửa giận của bọn họ. Ha ha, Nam Bộ Tam Tông người thật là phải bị tức chết, ta đoán chừng Lý Hữu Đạo thật đúng là chết tại cái kia Lăng Tiêu trong tay. Vì cái gì, cái kia Lăng Tiêu xảo trá dị thường, tuy nhiên thực lực kém xa Lý Hữu Đạo. Thế nhưng là chính vì vậy, hắn mới không dính bị người chú ý, muốn đánh lén, dễ như trở bàn tay. Không muốn khôi hài, nói không chừng Lý Hữu Đạo chính đuổi theo Lăng Tiêu giết đây. Cũng có khả năng này, ai nha, thật sự là chờ mong kết quả cuối cùng a, lúc nào mới có thể kết thúc đâu. Nguyệt Hoa Tông bên này, Lam Ngọc Nhi không khỏi cười khổ một tiếng nói, nghe vừa mới Ưng Vô Nhai ý tứ, Lăng sư đệ khẳng định không có chuyện, hơn nữa còn thực lực tăng nhiều, hắn giết chết Lý Hữu Đạo tỷ lệ là rất lớn. Chúng ta phải làm tốt theo Nam Bộ Tam Tông sống mái với nhau chuẩn bị a. Không sai, Lý Hữu Đạo cũng là người hiếu sát, hắn không có khả năng không ra tay với Lăng Tiêu, cứ như vậy, hai người khó tránh khỏi nhất chiến, đến lúc đó thì nhìn là song phương đều chiến tử, vẫn là sử dụng bí pháp quyển trục trốn tới. Kim Quang Thiên Tôn cũng cảm khái nói, tới nơi này trước đó, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Nguyệt Hoa Tông đệ tử thế mà có thể kiên trì đến bây giờ, đây đã là đánh vỡ trước đó ghi chép. Lại tiếp tục, làm không tốt thật có khả năng cạnh tranh Thánh Triều Lục Công Tử chi vị đây. Một khi chiến đấu bắt đầu, đến chết mới thôi, trốn tới là không thể nào. Ngô Tường thở dài nói, bí pháp quyển trục sử dụng là có nhất định điều kiện, trạng thái chiến đấu phía dưới, muốn sử dụng thoát ly quyển trục, căn bản là làm không được, về thời gian cũng không kịp, đây cũng chính là vì cái gì có chút đệ tử rõ ràng có bí pháp quyển trục, lại như cũ chết ở bên trong nguyên nhân. Tại sao có thể như vậy? Lăng sư huynh chẳng phải là nguy hiểm? Đái Vũ Linh lo âu nói ra, không, nguy hiểm chỉ sợ là cái kia Lý Hữu Đạo đi, hắn muốn thật trêu chọc phải Lăng Tiêu, vậy liền khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, có lẽ đợi đấu loại kết thúc về sau, sẽ có một trận huyết chiến. Ngô Tường nhắc nhở, tất cả mọi người gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với ngoại địch, dù sao trận chiến đấu này, sớm muộn đều sẽ phát sinh, muộn không bằng sớm tới. Chỉ đánh bại Nam Bộ Tam Tông, toàn bộ phía đông cùng Nam Bộ đều sẽ hình thành Nguyệt Hoa Tông nhất gia độc đại cục diện, ngay cả Bắc Hán Quốc cũng sẽ bị Nguyệt Hoa Tông triệt để khống chế. Đối với Nguyệt Hoa Tông ngày sau phát triển là cực kỳ có lợi. Chương 748, Kim Tàm biến thể. Kiếm Vương Tông cao tầng cũng một mực chú ý đến Nguyệt Hoa Tông bên này động tĩnh, bọn họ cũng không rời đi, cũng là đang chờ đợi Lăng Tiêu đi ra. Cái kia Lăng Tiêu sẽ không bị Lý Hữu Đạo giết chết ở bên trong a. Như thế nhưng chính là báo ứng. Trần Mộng nói ra. Trần Nam Tinh lắc lắc đầu nói, kiếm phong bị đào thải thời điểm, nói là cảm nhận được Lăng Tiêu khí tức, tiểu tử kia hẳn là không chết. Huống chi thú vương cùng cái kia Ưng Vô Nhai cũng nói gặp qua Lăng Tiêu, điểm này sẽ không có giả, tiểu tử kia hiện tại chỉ sợ là đang tìm kiếm bảo vật đây. Bảo vật, Trần Mộng cùng kiếm phong đều là có chút hoang mang, bọn họ đều không có thể xâm nhập sau cùng cửa khẩu. Kiếm phong là thua với cái kia thiên nhân cảnh võ giả, so Trần Mộng hơi tốt một chút, thế nhưng lại y nguyên dừng bước tại nơi đó. Đúng, trong truyền thuyết, đánh bại sau cùng thiên nhân cảnh võ giả, liền có thể mở ra sinh tử môn, lựa chọn tiến vào tử môn, liền có thể đạt được một kiện bảo vật chân quý. Trần Nam Tinh trầm ngâm nói, ở trong đó bảo vật, công pháp bí tịch kém cỏi nhất cũng là ngọc phẩm chân quý cấp công pháp, đây chính là trong 12 tông được cho Trấn Tông chi bảo đồ vật, binh khí kém cỏi nhất cũng là tiên phẩm bảo khí, vận khí tốt đạt được thần phẩm bảo khí cũng có thể. Tại sao có thể như vậy, mỗi người một kiện, 6 người cũng là 6 cái. Ta vừa mới nhìn thấy Diêm Liệt Hỏa lúc đi ra cầm một cây trường thương, hắn nên được đến bảo vật, còn lại 5 kiện sẽ không bị bên trong mấy người cướp đi à. Trần Mộng khẩn trương nói ra. Trần Nam Tinh cau mày nói, người khác lấy được lời nói cũng không quan trọng, liền sợ là bị cái kia Lăng Tiêu đạt được, kẻ này vẻn vẹn siêu phàm cảnh tu vi, thì làm đến chúng ta Kiếm Vương Tông chật vật không chịu nổi, nếu để cho hắn trưởng thành, vậy chỉ sợ là chúng ta Kiếm Vương Tông thì thật muốn triệt để xong. Vậy làm sao bây giờ? Trần Mộng gấp, hừ, Kiếm Vương Tông thực lực, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, chúng ta, sát thủ đường, cũng không phải ăn chay, sát thủ đường mấy vị trưởng lão, tu luyện đều là kiếm pháp giết người. Lần này nếu như tiểu tử này còn sống đi ra, nhất định phải toàn bộ đều phái đi ra, đem tiểu tử này đánh giết. Nhắc lên Kiếm Vương Tông sát thủ đường, cái kia rất nhiều võ giả đều là nghe tin đã sợ mất mật. Nghe nói Kiếm Vương Tông sát thủ đường hết thảy chỉ có 5 vị trưởng lão, tu luyện toàn bộ đều là sát lục kiếm pháp. Kiếm chiêu từng cái rất cay vô cùng, toàn bộ đều là thiên nhân cảnh cao thủ. Một cái cũng đủ để cho Lăng Tiêu chết không có chỗ chôn, lần này Trần Nam Tinh dự định phái ra 5 người. Đây cũng là thật coi Lăng Tiêu là thành khó chơi đối tượng. Sát thủ đường cũng là Kiếm Vương Tông sau cùng át chủ bài, một khi 5 người này thân tử, như vậy Kiếm Vương Tông khoảng cách bị tiêu diệt cũng liền không xa. Người trong giang hồ sở dĩ kiêng kỵ Kiếm Vương Tông, kỳ thực cũng không phải là bởi vì Trần Nam Tinh, mà là bởi vì 5 người này. 5 người này thực lực không bằng Trần Nam Tinh, thế nhưng là bọn họ xuất quỷ nhập thần, hành tích khó mà truy tung, đắc tội bọn họ, người có thể ngủ, ăn cơm đều không được an bình. Chân ma cấm địa bên trong, Lăng Tiêu cũng không biết Nam Bộ Tam Tông cùng Kiếm Vương Tông dự định, hắn lúc này đang toàn lực đối phó Lý Hữu Đạo. Lý Hữu Đạo trưởng thành để hắn có chút ít ngoài ý muốn, gia hỏa này tựa hồ cũng là lúc trước đường xá bên trong có cái gì tế ngộ, bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. So với hắn kinh ngạc hơn, nhưng thật ra là Lý Hữu Đạo. Lý Hữu Đạo làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực mình tăng nhiều, trở thành thiên mạch võ giả về sau. Thế mà còn có vô pháp đem Lăng Tiêu đánh bại, ngược lại khắp nơi bị quản chế. Cái này sao có thể? Hắn thật sự là khó mà tin được. Mắt thấy Lăng Tiêu cái kia kinh khủng kim sắc kiếm mang đối diện đánh tới, đạo đạo kim mang đều có xuyên kim đá vụn uy lực, hắn không khỏi trong lòng sát ý càng đậm. Lăng Tiêu trưởng thành để hắn ghen ghét, càng làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn nhất định phải ở chỗ này giết chết Lăng Tiêu, nếu không ngày sau liền không có cơ hội. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, có thể Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác so hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Kim Tàm biến thể, phá cho ta, đột nhiên, Lý Hữu Đạo khí tức biến đổi, cả người bị kim quang kiện hàng, phía sau Kim Tàm cổ hư ảnh biến mất, thay vào đó, lại là thân thể biến hóa. Thân thể của hắn, lại có 7 phần Kim Tàm bộ dáng, mà lại bản thân thực lực cũng tăng vào trọn vẹn 7 thành. Vẹn vẹn nhất trưởng vung đi, bàng bạc trưởng lực thì ngăn trở tất cả kiếm mang, những kiếm mang đó liền phảng phất pha lê đụng phải thạch đầu đồng dạng vỡ nát tan tành. Ồ, không nghĩ tới ngươi cũng học hội vũ hồn biến thể phương pháp, đây là kim tầm thể sao? Hơn nữa còn là thứ 7 hình thái, có chút lợi hại a. Lăng Tiêu ngoài miệng khoe, nhưng trong lòng lại mấy phần khinh thường. Lý Hữu Đạo biến thân kim tầm thể về sau, thực lực tăng nhiều, thế nhưng là loại này biến thể, Lăng Tiêu đã gặp không chỉ một lần. Phách Thiên Hổ, Ưng Vô Nhai đều từng sử dụng tới. Cái này tựa hồ là động vật hệ vũ hồn có được đặc thù chiến đấu phương pháp. Lăng Tiêu người long hình thái. Theo cái này tương tự, nhưng là uy lực thượng, rõ ràng muốn lớn hơn một chút, hơn nữa còn có thể thi triển long tộc công pháp. Húc Nhật kiếm mang cho Lý Hữu Đạo trưởng lực đánh tan. Cái kia Lý Hữu Đạo đắc thế không tha người, thả người nhảy lên, phía sau lại có màu vàng óng mỏng như cánh ve cánh đang nhanh chóng chấn động. Kinh khủng trưởng kình nhất trưởng tiếp lấy nhất trưởng đánh phía Lăng Tiêu. Những tím đen đó sắc đại trong tay, đều ẩn chứa có đặc thù độc cổ, bị in nhất trưởng, chỉ sợ cũng phải có phiền toái rất lớn. nhưng mà Lăng Tiêu lại chỉ là cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không xem ra gì. Người Long, hình thái thứ nhất, Thiên Long Thần Chỉ, Long Bảo Hao, Lăng Tiêu cũng tiến vào người Long hình thái, chẳng qua chỉ là hình thái thứ nhất mà thôi, hắn cảm thấy dùng cái này hình thái thứ nhất đánh bại Lý Hữu Đạo thì đầy đủ. Theo tiến vào người Long hình thái về sau, Thiên Long Thần Chỉ cũng có thể sử dụng, Long Bảo Hao đồng dạng có thể sử dụng. Đồng dạng tiến vào vũ hồn biến thể hình thái, Lăng Tiêu hiển nhiên cường hãn hơn, đối mặt Lý Hữu Đạo đầy trời trưởng ảnh, hắn không chỉ có cũng không lui lại, nhưng mà lấy ra Phúc Vũ kiếm giết đi qua. Trong tay Phúc Vũ kiếm ánh kiếm phừng phực, kinh diễm vô cùng. Chỉ là trong nháy mắt, đầy trời trưởng ảnh liền bị nhao nhao xoắn nát. Lý Hữu Đạo lĩnh ngộ vũ hồn biến thể cũng là chuyện gần nhất, đối với vũ hồn biến thể nắm giữ cũng không có xuất sắc như vậy, đối mặt Lăng Tiêu người Long hình thái, làm sao có thể đầy đủ chống đỡ. Mắt thấy trưởng ảnh bị phá, hắn vội vàng lui lại, đồng thời trước người hiện ra một cái kim tầm cổ hư ảnh, toàn lực dùng để phòng ngự. Phốc, cho dù là liều mạng phòng ngự, Lý Hữu Đạo vẫn là một ngụm máu đen phun ra khẩu bắc, nhiễm nhưng đã thụ vô cùng nội thương nghiêm trọng. Ngay tại Lăng Tiêu truy kích, chuẩn bị đem Lý Hữu Đạo đưa vào chỗ chết thời điểm, một đạo máu ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên phóng tới. Lăng Tiêu rút lui thân tránh đi, mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng đã bỏ lỡ tốt nhất truy kích cơ hội. Hắc hắc, Lý Hữu Đạo, nhìn ngươi không thế nào được a, liền theo tiểu tử này đồng quy vu tận tư cách đều không có, có muốn hay không ta tới giúp ngươi. Trong bóng tối đi ra một bóng người, chính là đã hoàn toàn khôi phục Nha Thiên Huyết. Hắn kỳ thực đã sớm đến, vốn là muốn đợi Lăng Tiêu theo Lý Hữu Đạo lưỡng bại câu thương về sau tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng mà Lăng Tiêu chiến đấu lực lại vượt xa dự liệu của hắn bên ngoài, Lý Hữu Đạo chỉ là mấy chiêu đã bị đánh thổ huyết. Hắn không phát không được động đánh lén, chỉ tiếc cái này đánh lén cũng không thể đắc thủ. Chương 749, hai người liên thủ. Đồ con rùa, Nha Thiên Huyết ngươi rốt cục bỏ được đi ra sao? Lý Hữu Đạo mắng, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng, thế mà bị bại như vậy dứt khoát, ta muốn không xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nha Thiên Huyết khinh thường nói, thiếu đứng đấy nói chuyện không đau eo, tiểu tử này bây giờ có thành tựu, đừng nói ta, ngươi cũng đối phó không hắn đi, hai chúng ta cái tám lạng nửa cân mà thôi. Lý Hữu Đạo thôi động kim tầm cổ tiếp tục phòng ngự tại trước người mình, để phòng Lăng Tiêu đột nhiên đánh lén, sau đó nhìn nói với Nha Thiên Huyết. Nha Thiên Huyết cũng không có phản bác Lý Hữu Đạo. Vừa mới trận chiến kia, hắn đã nhìn kỹ, Lăng Tiêu thực lực quá mức đáng sợ, mà lại còn giống như có chưa hết chi lực. Chính mình đơn đả độc đấu, còn có thật không có nắm chắc thủ thắng. Đây cũng chính là hắn muốn cứu Lý Hữu Đạo nguyên nhân, bởi vì hắn muốn theo Lý Hữu Đạo liên thủ đến đem Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn trước mắt hai người kia. Nha Thiên Huyết xuất hiện, hắn sớm liền phát hiện, chỉ bất quá hắn không muốn cùng lúc trêu chọc hai người. Nguyên cớ thì không để ý, ý đồ trước đem Lý Hữu Đạo trước xử lý lại nói. Thế nhưng là Nha Thiên Huyết đánh lén, đã để hắn triệt để bắt đầu sinh sát ý. Dạng này người, bây giờ có thể đánh lén hắn, ngày sau ám toán hắn thời điểm còn nhiều nữa, hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Huyền giới bên trong, căn bản dung ngươi không được nhân từ nương tay, nếu không tương lai chết liền là chính ngươi. Hắn muốn giết Nha Thiên Huyết, Nha Thiên Huyết lại làm sao không muốn giết hắn đây, theo Nha Thiên Huyết. Cái này Lăng Tiêu thực sự quá kỳ hoa, thực lực đề bạt nhanh như vậy, ngay cả thánh tử cũng vô pháp cùng so sánh. Khó trách thánh tử muốn tiểu tử này lệnh đâu, bây giờ nhìn lại, tên này thật đúng là không thể lưu, nếu không nuôi hổ gây họa, về sau tất nhiên sẽ trở thành phiền phức cực độ ra hỏa. Liên thủ như thế nào? Nha Thiên Huyết nhìn về phía Lý Hữu Đạo hỏi. Chính có ý đó, Lý Hữu Đạo gật gật đầu. Hai người đều muốn Lăng Tiêu chết, nguyên cớ tại chuyện này trên tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Thiên mạch đan làm sao chia? Chẳng qua Lý Hữu Đạo lại hỏi nhiều một câu, thiên mạch đan chỉ có một khỏa, thực sự không tốt phân phối. Nha Thiên Huyết khinh thường nói, thiên mạch đan tuy nhiên chân quý, chẳng qua phương pháp tu luyện của ta không cần đến, tặng cho ngươi chính là, mặc dù không muốn thiên mạch đan, ta cũng phải cái này Lăng Tiêu chết. Hắn không phải không cần thiên mạch đan, chỉ là vì giết chết Lăng Tiêu, thiên mạch đan cũng là có thể bỏ qua. Dù sao bài trừ món bảo vật này, trong này còn có ba kiện bảo vật đâu, đem cái này tặng cho Lý Hữu Đạo. Còn có thể đến cướp đoạt bảo vật khác. Tốt, thống khoái, Lý Hữu Đạo quát to một tiếng, tiện tay từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên dược nuốt vào, nguyên bản thương thế bị tạm thời đè xuống, kim quang một lần nữa bao phủ toàn thân của hắn. Nha Thiên Huyết cũng không có nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có khôi phục thương thế, mà lại quỷ nhãn lực lượng đại tăng, nếu như gặp lại Diêm Liệt Hỏa, cũng có thể thủ thắng, nguyên cớ theo Lý Hữu Đạo liên thủ đánh giết Lăng Tiêu, hắn là có hoàn toàn chắc chắn. Quỷ trong mắt hồng quang lấp lóe, uy mãnh quỷ vương ngưng tụ thành hình, gầm thét nhào về phía Lăng Tiêu. Cùng một thời gian, Lý Hữu Đạo bên kia cũng đã lại lần nữa nhào tới, to lớn chân nguyên thủ ấn tràn ngập tà ác màu tím đen. Đã động thủ, vậy liền không được thiện, hôm nay các ngươi hai cái đều lưu tại nơi này đi. Lăng Tiêu trong con ngươi lãnh quang lấp lóe, trực tiếp tiến vào người long thứ 10 hình thái. Đối mặt hai người kia, hắn chỉ dùng hình thái thứ nhất thật đúng là rất không có khả năng thủ thắng. Bạch, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, sắc bén đến phảng phất có thể đem hết thảy cắt đứt, quả thực như cùng một chuôi tuyệt thế bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, lôi điện thiên tượng, kiếm ma hàng thế, sấm sét vang dội phía dưới, hình người kiếm khí trên bao vây lấy kinh khủng chánh điện chi lực nhào về phía trước mặt hai người. 13 đạo hình người kiếm khí, chuyên tìm đối phương chiêu thức yếu kém khâu tiến hành công kích. Lấy ít nhất tiêu hao, đạt tới lớn nhất hiệu quả. Bành oanh, đáng sợ nhất kiếm, như cùng một chuôi trên trời rơi xuống thần kiếm chặt đứt Lý Hữu Đạo cùng Nha Thiên Huyết công kích, đúng là một chiêu thì phá giải đối phương hai người liên thủ. Lý Hữu Đạo trưởng ảnh tan rã, Nha Thiên Huyết Quỷ Vương sụp đổ, hai người đều hoàn toàn biến sắc, Lăng Tiêu bỗng nhiên tăng vào thực lực, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tuy nhiên trước đó bọn họ đã cảm thấy Lăng Tiêu còn có lưu dư lực, thế nhưng là cũng không nghĩ tới lại là khủng bố như thế dư lực, chỉ một chiêu, liền vì tiện phá hủy hai người bọn họ liên thủ công kích. Tên này đến cùng là cái gì quái thai? Nha Thiên Huyết, khác mẹ hắn lưu thủ, nếu không hai người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tiểu tử này chưa trừ diệt, chúng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lý Hữu Đạo tiếng nói vừa dứt, kim tầm thể lại lần nữa biến hóa, lại là tiến vào thứ 10 hình thái, hoàn toàn cũng là biến thành một cái hình người kim tầm cổ. Vũ hồn biến thể thứ 10 hình thái, thực lực gia tăng gấp đôi. Toàn thân đều lộ ra khí tức kinh khủng, phảng phất trong vực sâu bước ra, tà ác cực điểm khủng bố ác ma. Nha Thiên Huyết cũng không dám thất lễ, hắn hít sâu một hơi, trên trán quỷ nhãn lại lần nữa chảy ra máu, chỉ bất quá lần này, xuất hiện không phải ngưng tụ mà thành quỷ vương. Mà chính là hắn tự thân phát sinh biến hóa, hóa thành một đầu lệ quỷ chi vương. Quỷ nhãn, hóa thân lệ quỷ, Nha Thiên Huyết đây thật là dự định liều, bởi vì hắn cảm thấy Lý Hữu Đạo nói không sai, nếu như không thể ở chỗ này đem Lăng Tiêu đánh giết, như vậy sau cùng chết tuyệt đối sẽ là hai người bọn họ. Ầm ầm, Lý Hữu Đạo liên thủ với Nha Thiên Huyết nhất kích, không có chút nào lưu thủ, đem áp đáy hòm tuyệt sát đều thi triển đi ra, có thể nói là bọn họ sống cho tới bây giờ mạnh nhất nhất kích. Nhưng gặp cái kia kinh khủng quỷ trảo xé rách không khí nóng bỏng, mang theo âm trầm thái cổ khí tức tà ác chụp về phía Lăng Tiêu. Tới cùng phối hợp, thì là một cái to lớn kim tầm cổ mở cái miệng rộng cắn xé cảnh tượng. Hai loại sức mạnh đều tà ác vô cùng, trên không trung thế mà sinh ra cộng minh, so hai người đơn thuần liên thủ uy lực càng thêm cường đại. Đối mặt cái này tuyệt cường nhất kích, Lăng Tiêu tự nhiên không dám thất lễ. Tay phải phúc vũ kiếm ngưng tụ kiếm ma hàng thế, 13 đạo hình người kiếm khí liên hoàn công ra. Bành bành bành bành bành bành, to lớn quỷ trảo bị này hình người kiếm khí ngăn cản, tại giữa không trung thế mà đình trệ xuống tới, không được tiến thêm nửa bước. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu tay trái nộ phong kiếm giơ lên. Hóa ảnh kiếm quyết, nộ hải kinh đào lãng thiên tầng, mặt khác một chiêu cũng là phá không mà lên, phối hợp nộ phong kiếm dung nhập gió chi thiên tượng. Kiếm khí kia ngưng tụ đầu sóng so bất cứ lúc nào đều muốn cuồng mãnh, đều muốn thô to. Gặp quỷ, Lý Hữu Đạo đối mặt một kiếm này, căn bản không dám chống đỡ. Lúc này hắn đem tất cả chân nguyên đều dùng tại công kích phía trên, tuyệt đối là phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, đừng nói mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu, liền xem như phổ thông nhất kiếm, đều có thể đem hắn trực tiếp giết chết. Không rảnh suy nghĩ nhiều, Lý Hữu Đạo vậy mà nửa đường thu tay lại, cải tiến công làm phòng ngự, ý đồ bảo trụ một cái mạng, chạy thoát. Giờ này khắc này, hắn đã không đi nghĩ lấy chiến thắng hoặc là đánh giết Lăng Tiêu, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, hắn quay người thì muốn chạy trốn. Bành bành bành bành bành, kinh khủng ngàn tầng sóng lớn không ngừng cuồn cuộn lấy truy kích Lý Hữu Đạo, Lý Hữu Đạo trước người tầng phòng ngự tầng tan rã, hộ thể chân nguyên tuyên cáo triệt để vỡ vụn. Kim tầm cổ cũng sụp đổ, kinh khủng kiếm khí thủy triều đem Lý Hữu Đạo triệt để nuốt vào qua, xoắn thành toái phiến. Chương 750, bị nhốt cấm địa, Lý Hữu Đạo bước ra lui lại thời điểm, bởi vì rút về lực lượng, cái này cũng đem Nha Thiên Huyết cho hố. Đáng lẽ mượn nhờ Lý Hữu Đạo lực lượng, Nha Thiên Huyết có thể theo Lăng Tiêu hình người kiếm khí đấu ngang tay, vậy mà lúc này Lý Hữu Đạo thân tử, hắn rõ ràng cảm giác được không đủ lực, to lớn quỷ trảo vậy mà tùy tiện liền bị hình người kiếm khí cho xoắn nát. Dọa đến hắn vội vàng thả người trốn lại, trên đường ngưng tụ ra một đạo quỷ vương đến ngăn cản Lăng Tiêu truy kích. Trốn được sao? Lăng Tiêu thanh âm như là lấy mạng ác quỷ, hình người kiếm khí tùy tiện xé rách cái kia cản đường quỷ vương, xuyên thấu Nha Thiên Huyết thân thể. Không, Nha Thiên Huyết hoảng sợ gầm hét lên, ta không thể chết. Không thể chết, ta mới vừa vặn đạt được quỷ nhãn. Yên tâm đi, người quỷ nhãn ta biết thích đáng an trí, thì không cần đến ngươi đến lo lắng. Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, đem quỷ kia mắt một chiêu, ném vào đến Sơn Hà Vũ Hồn bên trong. Hắn chuẩn bị đem quỷ này mắt cùng đèn ngư tộc quỷ đăng hòa làm một thể, kể từ đó, liền có thể sinh ra càng thêm lực lượng cường đại, có lẽ khả năng đúc thành mới vũ hồn cũng không nhất định. Dù sao vẫn là phải có một cái chuyên môn tăng phúc linh hồn công kích vũ hồn nha. Sau đó, hắn đem Lý Hữu Đạo cùng Nha Thiên Huyết chữ vật giới chỉ đều thu tới, hai người trong nhẫn chứa đồ hợp lại ít nhất có giá trị 300 vạn hạ phẩm linh thạch, 20 vạn trung phẩm linh thạch đồ vật. Cái này đều là tiến vào chân ma cấm địa về sau lấy được. Hắn đem hai cái chữ vật giới chỉ thu lại, trong lòng cũng là thở phào. Giết chết hai người này, coi như người khác hoài nghi là hắn làm, cũng không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới, cũng sẽ không mạo muội ra tay với hắn. Dù sao Nha Thiên Huyết tuy nhiên xuất sắc, cũng chỉ bất quá chỉ là Thiên Vương môn một cái nội môn đệ tử mà thôi, liền đệ tử hạch tâm cũng không bằng. Thiên Vương môn còn có rất không có khả năng vì hắn tùy tiện theo Nguyệt Nữ là địch. Về phần Cổ Vương Tông bên kia, dù sao đã thế thành nước lửa, thì không quan trọng, từ nơi này sau khi ra ngoài, đầu tiên cần phải làm là diệt đi Nam Bộ Tam Tông uy phong, để bọn hắn triệt để luân hạ xuống. Chân ma cấm địa bên ngoài, to lớn hắc sắc long đề thi bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang, hiện ra hai tên người cùng ảnh hưởng. Lý Hữu Đạo, Nha Thiên Huyết, bọn họ chết, chỉ có xác nhận tử vong võ giả, mới có dạng này biểu hiện, đây cũng là vì cái gì trước đó những không có đó tin tức người sẽ bị xác định nguyên nhân của cái chết. Ai, là ai giết Hữu Đạo, đến tột cùng là ai? Cổ Vương Tông Tông chủ cơ hồ hai mắt phun lửa, tức giận ngửa mặt lên trời gào to. Chỉ tiếc không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Thiên Vương môn bên kia là không có kích động như vậy. Nha Thiên Huyết chết, quả thật làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn, nhưng đã vô pháp thông qua đấu loại, cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi, không có gì tốt kinh ngạc. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết là ai giết Nha Thiên Huyết, bọn họ cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, tiện tay giết chết cũng chính là. Ưng Vô Nhai trong nháy mắt trong đầu thì hiện ra một bóng người. Lăng Tiêu cường đại, tại hắn ở sâu trong nội tâm đã sớm thâm căn cố đế, nguyên cớ hắn nhận định hai người này đều là Lăng Tiêu giết chết. Chỉ là hắn sẽ không nói ra, thứ nhất không có chứng cứ, thứ hai hắn hiện tại cũng không nguyện ý lại đi đắc tội Lăng Tiêu. Diêm Liệt Hỏa lại là vô cùng may mắn, hắn lựa chọn xích diếm trường thương về sau thì lui ra ngoài, bằng không, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, dù sao người này có thể đem Nha Thiên Huyết cùng Lý Hữu Đạo giết chết. Thực lực kia làm thật cường lớn đến đáng sợ. Chẳng lẽ lại là Phong Yêu Nhiêu? Ngay tại hắn như thế đoán thời điểm, trong cái khe bắn ra một bóng người. Phong Yêu Nhiêu, là Thiên Long học phủ Phong Yêu Nhiêu, nàng hẳn là người đi ra sau cùng người đi, chẳng lẽ lại Lý Hữu Đạo cùng Nha Thiên Huyết là nàng giết? Cũng không thể nói như vậy, chân ma cấm địa bên trong nguy hiểm trùng điệp, tử vong cũng không phải đều là võ giả tự giết lẫn nhau, cũng có thể là bị bên trong quái vật giết chết. Điều này cũng đúng, Phong Yêu Nhiêu nhíu mày. Trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nàng cầm tới một kiện bảo vật, là một bộ thích hợp với nàng tu luyện công pháp. Đáng lẽ dự định tiếp tục tìm kiếm, lấy thêm mấy thứ đồ, thế nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu đánh giết Lý Hữu Đạo cùng Nha Thiên Huyết một màn kia, nàng triệt để tuyệt vọng. Lúc này liền sử dụng bí pháp quyển trục rời đi. Sáu cái bảo vật, Ưng Vô Nhai một kiện, Diêm Liệt Hỏa một kiện, Phong Yêu Nhiêu một kiện, còn lại ba kiện đều rơi vào tay Lăng Tiêu. Đây là không hề nghi ngờ, bởi vì lúc này chân ma cấm địa bên trong cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu một người mà thôi. Không nghĩ tới lần này đấu loại, cuối cùng vẫn lấy Thiên Long học phủ đại hoạch toàn thắng vì chung kết a. Đúng vậy a, Phong Yêu Nhiêu chắc là cầm tới không ít bảo vật. Lần này Thánh Triều Lục công tử chi tranh, chỉ sợ sẽ có nàng một cái. Nhìn thấy Phong Yêu Nhiêu đi ra, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cảm thấy lần này đấu loại cuối cùng là kết thúc, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hề hoàn toàn vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Có thể ngay lúc này một cái thanh âm không hài hòa vang lên. A, không đúng, thời gian còn không có kết thúc đâu, mà lại các ngươi có phải hay không quên một người? Không có a, mọi người hoang mang không thôi, có thể theo Diêm Liệt Hỏa, Nha Thiên Huyết, Phong Yêu Nhiêu bọn người tranh cao thấp một hồi võ giả, cơ hồ toàn đều đã tử vong hoặc là đào thải, cứu lại còn có ai đây? Nguyệt Hoa Tông người đệ tử kia a, Lăng Tiêu, đúng, làm sao đem tiểu tử này cấp quên mất, tồn tại cảm giác thực sự quá thấp. Thế nhưng là chỉ bằng tiểu tử này, hắn có thể kiên trì đến sau cùng. Ta nhìn khẳng định là bị nhốt ở bên trong đi, trước kia cũng không phải là không có qua chuyện như vậy. Đúng đấy, chỉ là Nguyệt Hoa Tông, làm sao lại xuất hiện so thánh tử càng thêm đệ tử ưu tú, quá buồn cười. Ha ha ha, cũng là chính là, muốn nói người khác ta còn tin, Nguyệt Hoa Tông coi như. Tiếng nghị luận liên tiếp, cơ hồ không có người tin tưởng Lăng Tiêu còn sống. Mà tin tưởng là Lăng Tiêu giết chết Lý Hữu Đạo cùng Nha Thiên Huyết người, cũng liền số ít mấy người mà thôi. Phong Yêu Nhiêu âm thầm lắc đầu, bọn này ngu xuẩn, các ngươi chưa thấy qua tiểu tử kia ngoan độc cùng đáng sợ, nếu đã gặp, liền sẽ rõ ràng, cái loại người này thật là không thể cùng là địch, thật đáng sợ. Thời gian đang thong thả trôi qua, khoảng cách chân ma cấm địa quan bế thời gian đã rất gần. Một khi Hắc Long để thi vết nứt khép kín, liền xem như nắm giữ bí pháp quyển trục cũng là không thể nào truyền tống đi ra, khi đó tất nhiên sẽ vây chết ở bên trong. Vận khí hơi tốt, nói không chừng lần tiếp theo chân ma cấm địa mở ra, còn có cơ hội đi ra. Nhìn xem, ta nói đi, cái kia Lăng Tiêu khẳng định là nhốt ở bên trong, chỉ bất quá tạm thời không chết, nguyên cớ không có đề kỳ mà thôi. Thoạt nhìn là thật phây khốn, liền nói đi, chỉ là một Nguyệt Hoa Tông, làm sao lại xuất hiện như thế nghịch thiên đệ tử. Nguyệt Hoa Tông bên này, cũng là lo lắng không thôi. Lăng Tiêu sẽ không thật xảy ra chuyện a? Chờ một chút, khoảng cách Hắc Long để thi khép lại còn có trong chốc lát. Đúng, lấy Lăng Sư Huynh thực lực, không có khả năng ngồi chờ chết. Thời gian tiếp tục chuyển rời, Hắc Long để thi rốt cục cơ hồ hoàn toàn khép kín, chỉ có một tia nhìn mắt thường vô pháp nhận ra khe hở còn có bảo lưu lấy. Tại phần lớn người xem ra, cái này theo hoàn toàn khép kín cũng không có gì khác biệt. Chương 751, Dương Cung Bạt Kiếm. Ha ha ha ha, báo ứng a, Lăng Tiêu giết Đường Cửu, tốt cho hắn vây chết ở bên trong. Đường Môn môn chủ cất tiếng cười to, không biết có bao nhiêu thoải mái. Tiểu tử này rốt cục vẫn là chết ở bên trong, dạng này là giảm bớt chúng ta không ít thời gian. Kiếm Vương Tông bên này, Trần Nam Tinh thở dài ra một hơi. Bởi vì muốn giết Lăng Tiêu, đó thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Liền xem như bọn họ Kiếm Vương Tông sát thủ Đường người toàn bộ điều động, Lăng Tiêu chỉ cần trốn ở Nguyệt Hoa Tông bên trong, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp. Hiện tại Lăng Tiêu chết, với hắn mà nói, nhưng thật ra là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Sẽ không, Lăng Tiêu sẽ không chết, Đái Vũ Linh khóc không thành tiếng, những người còn lại sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt. Bọn họ cũng không chờ mong Lăng Tiêu có thể sáng tạo ra cỡ nào thành tích kinh người đến. Nhưng cầu Lăng Tiêu đừng ra sự tình, có thể hiện thực lại tàn nhẫn như vậy. Siêu, nhưng vào lúc này, cái kia nguyện vốn đã khép kín Hắc Long để thi đột nhiên điên cuồng mà lay động, sau đó một vệt kim quang từ cái kia chỉ có một chút xíu trong khe hở xông tới. Tất cả mọi người ngây người, hiện trường an tĩnh chỉ còn lại có Phong Thanh, kinh ngạc, không thể tin, dạng gì biểu lộ đều có, làm sao đều nhìn ta như vậy. Lăng Tiêu chậm rãi lên tiếng, cười hỏi, nếu không phải làm tướng còn lại bảo bối toàn bộ đem tới tay, hắn cũng không thành sẽ như vậy lâu mới ra ngoài. Ba kiện bảo vật, một kiện là thiên mạch đan, hắn còn không có phục dụng, chẳng qua tin tưởng sau khi ăn vào, để hắn tấn thăng đến thành thục kỳ thiên mạch võ giả, thậm chí hoàn toàn kỳ thiên mạch võ giả cũng không thành vấn đề. Kiện thứ hai lại là một bộ vô cùng thích hợp thiên mạch võ giả tu luyện công pháp bí tịch, tên gọi Thiên Nguyên Huyền Công. Đây là một bộ phụ trợ công pháp, cùng nói là thích hợp thiên mạch võ giả tu luyện, chẳng nói chỉ có thể là thiên mạch võ giả tới tu luyện. Bộ công pháp này chính là muốn đem chân nguyên lực chuyển hóa suốt ngày nguyên lực công pháp. Đối với Lăng Tiêu tới nói, tự nhiên phi thường hữu dụng. Thứ ba kiện đồ vật thì là Lăng Tiêu cần nhất dung hợp thạch, mà lại không ngừng một khối, mà chính là 10 khối. Trước mắt hắn binh khí cần tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí có Lôi Ảnh kiếm, Nộ Phong kiếm, Phúc Vũ kiếm, Tử Điện kiếm bốn thanh bảo kiếm. Về phần Mê Vụ kiếm cùng Tuyết Vũ kiếm thì không cần tấn thăng, bởi vì cả hai vốn là tiên phẩm bảo khí cấp bảo kiếm khác. Băng Long kiếm Lăng Tiêu dự định đưa cho đệ đệ của mình Lăng La. Thanh kiếm này nương theo chính mình thật lâu, hiện tại đã trên cơ bản không phát huy được tác dụng, giữ lại chỉ có thể làm cái tưởng niệm, chẳng đưa cho đệ đệ Lăng La, cũng coi là có nó đất dụng võ. Cái này ba kiện đồ vật, kỳ thực chỉ có dung hợp thạch là nhằm vào hắn sinh ra bảo vật, còn lại hai loại bảo vật tất cả mọi người đều có rất tác dụng lớn chỗ. Đương nhiên, ba kiện bảo vật Lăng Tiêu đều đặt ở trong nhẫn chứa đồ giữ, cũng không có lấy ra. Nếu không lúc này chỉ sợ đã có vô số song tham lam con mắt để mắt tới hắn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là trở thành tuyệt đối nhân vật tiêu điểm. Không có khả năng, tiểu tử này thế mà thật còn sống đi ra. Người đều đi ra, còn có cái gì không thể nào, làm không tốt cái kia Nha Thiên Huyết cùng Lý Hữu Đạo thì chính là hắn giết. Phi phi phi, khác loạn nói huyên thuyên, chỉ bằng cái này vô danh tiểu tốt có thể giết chết hai người kia. Đánh chết ta đều không tin, ý nghĩ như vậy. Kỳ thực cũng là ở đây đại đa số võ giả ý tưởng chân thật. Bọn họ cũng không tin Lăng Tiêu lại có năng lực giết chết Nha Thiên Huyết cùng Lý Hữu Đạo. Bọn họ tình nguyện tin tưởng hai người kia là bị chân ma cấm địa bên trong cơ quan hoặc là quái vật cho giết chết. Lăng Tiêu, người có thể tính đi ra. Đái Vũ Linh không lo được thẹn thùng, trực tiếp thì nhào tới, nhào vào Lăng Tiêu trong ngực. Nói thật, vừa mới nhìn thấy cái kia Hắc Long để thi triệt để khép kín thời điểm, nàng trong nháy mắt đó thực sự cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi hắc ám lên. Không có chuyện, Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đập Đái Vũ Linh phía sau lưng. Đối với cái này cảm tình ngu ngốc tới nói, Đái Vũ Linh tấm lòng thành, hắn là không thể nào biết đến, hắn thấy, đây chính là đệ đệ cùng tỷ tỷ ở giữa đơn thuần hữu ái. Hai người cùng đi đến Nguyệt Hoa Tông trận doanh trước đó. Ngô Tường ha ha cười nói, tiểu tử ngươi thật là phải là kém chút đem ta dọa cho xấu, nếu là ngươi thật có cái gì không hay xảy ra, Nguyệt Nữ không phải xé sống ta không thể. Ngô Sư Huynh lo ngại, ánh trăng bảo tháp ta có thể xông tới, cái này không quan trọng chân ma cấm địa, cũng không tính là gì, chỉ là vì cầm đồ vật, nguyên cớ nhiều trì hoãn một hồi mà thôi. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, tốt, ngươi lần này không chỉ có an toàn trở về, mà lại đánh vỡ thánh tử lập nên ghi chép, nhìn xem người nào về sau còn dám coi thường nữa chúng ta Nguyệt Hoa Tông. Ngô Tường hưng phấn mà nói ra, lúc này, Thiên Nhãn Thiên Tôn đi tới, hạ thấp giọng hỏi, Lăng Tiêu, cái kia Nha Thiên Huyết cùng Lý Hữu Đạo thế nhưng là ngươi giết. Mặc dù biết bây giờ không phải là hỏi chuyện này thời điểm, nhưng có một số việc, vẫn là tốt nhất làm rõ ràng điểm tương đối tốt. Nếu thật là Lăng Tiêu giết, đối phương nổi lên, bọn họ có thể toàn lực đối địch. Nhưng nếu như không phải, đối phương lại đến cùng bọn hắn sống mái với nhau, bọn họ thì hoàn toàn không cần thiết qua cứng đối cứng. Đương nhiên, Thiên Nhãn Thiên Tôn dùng chính là truyền âm, nơi này cao thủ quá nhiều, nói thẳng ra, coi như thanh âm lại nhỏ, cũng rất dễ dàng bị người nghe qua. Không sai, Lăng Tiêu cũng không do dự, hắn cũng cảm thấy chuyện này coi như gạt người khác, cũng không thể gạt trong tông môn người. Cái này Thiên Nhãn Thiên Tôn cứ việc trước kia đối với hắn cũng có qua bất công, nhưng trên cơ bản còn tính là cái một lòng vì Nguyệt Hoa Tông người, không giống Thường Nguyệt Lệ, Thường Nguyệt Doanh những người kia. Thiên, thật đúng là ngươi làm, Thiên Nhãn Thiên Tôn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vốn là không tin, dù sao cái kia Nha Thiên Huyết cùng Lý Hữu Đạo có thể đều không phải là hời hợt hạng người, Lăng Tiêu bằng cái gì có thể giết chết hai người kia a? Nhưng bây giờ Lăng Tiêu đều thừa nhận, hắn còn có cái gì không tin. Thiên Nhãn Thiên Tôn rung động trong lòng không thôi, Lăng Tiêu có thể đánh bại Nha Thiên Huyết cùng Lý Hữu Đạo, như vậy lần này Thánh Triều Võ Đạo Tế, đoán chừng kém cỏi nhất cũng có thể đi vào trước 100. Cứ như vậy, Nguyệt Hoa Tông tại 12 tông địa vị, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nếu như vận khí tốt một chút, liền xem như tiến vào 50 vị trí đầu, 20 vị trí đầu cũng là có khả năng, Thánh Triều Lục Công Tử mình không dám nghĩ. Nhưng chỉ cần đi vào 20 vị trí đầu thì tương đối tốt. Hắn coi là Lăng Tiêu là một đối một tình huống dưới giết chết Nha Thiên Huyết cùng Lý Hữu Đạo, bởi vậy không dám đi cân nhắc Thánh Triều Lục Công Tử vị trí. Nhưng nếu là cho hắn biết Lăng Tiêu nhưng thật ra là tại một đối hai tình huống phía dưới toàn thắng, đoán chừng thì sẽ không như thế xem thường Lăng Tiêu. Nguyệt Hoa Tông tiểu tử kia, ngươi có thể thừa nhận là ngươi đánh lén giết chết chúng ta Đường Môn Đường Cửu. Ngay tại Nguyệt Hoa Tông trò chuyện vui vẻ thời khắc, Đường Môn bên kia truyền đến thanh âm tức giận. Là Đường Môn môn chủ, đáng lẽ Đường Cửu chết, liền để hắn 10 phần nén giận, mà lúc này nhìn thấy Lăng Tiêu thế mà còn có thể sống được đi ra, trong lòng của hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Nếu là Đường Cửu còn sống, lần này liền có khả năng cạnh tranh Thánh Triều Lục Công Tử, nhưng là hiện tại, hết thảy đều xong. Lúc nói chuyện, Đường Môn môn chủ không ngừng tới gần Lăng Tiêu, đồng thời phóng xuất ra khí tức kinh khủng đến trấn nhiếp Lăng Tiêu, ý đồ để Lăng Tiêu không dám nói láo. Thế nhưng là Lăng Tiêu đối với khí tức của hắn lại hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Chương 752, Tứ Tông Đại Chiến. Đã từng tu vi không như bây giờ thời điểm, Lăng Tiêu liền không có e ngại qua Nguyệt Hoa Tông chấp pháp đường thủ tọa uy áp, hiện tại đã trở thành thiên mạch võ giả, như thế nào lại e ngại chỉ là một cái Đường Môn môn chủ đâu. Cái này Đường Môn môn chủ, tu vi chẳng qua thiên nhân cảnh, theo Ngô Tường chênh lệch rất xa, theo Nguyệt Nữ càng không pháp tướng so. Có lẽ là theo những đại nhân vật này ở chung lâu đi, Lăng Tiêu cũng nhiều một số cao thủ phong phạm. Mưa to gió lớn trước mặt cũng là không có không biến sắc. Hắn nhàn nhạt nhìn cái kia Đường Môn môn chủ một cái nói, giết hắn không giả, nhưng chưa nói tới đánh lén, bởi vì hắn còn chưa xứng. Hỗn trướng, ngươi dám nhục nhã ta Đường Môn thủ tịch đệ tử Hạch Tâm. Đường trong môn phái có đệ tử Hạch Tâm tức giận không thôi. Làm sao, ngươi không phục sao, chân ma cấm địa bên trong, chém giết vốn là bình thường, nếu như sợ chết, thì không nên đi vào, hiện tại ồn ào không chịu nổi, các ngươi Đường Môn thì điểm ấy cốt khí sao. Ngươi lời không phục, có thể qua đi thử một chút. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy cái kia Đường Môn đệ tử, trong con ngươi lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Người kia thế mà nuốt một miếng nước bọt, co rúm lại lấy không dám nói lời nào. Không dám tới, cũng không cần đánh rắm. Lăng Tiêu khinh thường nói, Đường huynh, làm gì theo tiểu tử này nói nhảm, lúc trước hắn giết Bồn Đoạn Trường, hiện tại lại giết Đường Cửu, chúng ta tam tông liên thủ, chẳng lẽ còn sợ đấu không lại một Nguyệt Hoa Tông. Trước bắt hắn, trở về thật tốt thẩm vấn lại nói. Độc Phương Tông tông chủ tu vi còn không bằng Đường Môn môn chủ, chẳng qua cũng coi là thiên nhân cảnh bên trong hàng đầu người, so Thường Nguyệt Doanh cũng là không chút thua kém, chỉ là còn chưa đạt tới động thiên cảnh mà thôi. Tâm tư của hắn cũng không phải báo thù, chủ yếu nhất vẫn là tham luyến Lăng Tiêu mang ra bảo bối. Chết một cái Bồn Đoạn Trường hoặc là Đường Cửu có lẽ sẽ để hai tông đại thương nguyên khí, thế nhưng là nếu như đạt được chân ma cấm địa bên trong bảo bối, trong thời gian ngắn liền có thể quật khởi cái thứ hai Đường Cửu cùng Bồn Đoạn Trường. Không sai, bản tông cũng có ý đó, hữu đạo chết, chỉ sợ theo tiểu tử này kiếp trước liên quan. Cổ Vương Tông tông chủ cũng lạnh giọng nói ra, ba người này tu vi tương đương, thế nhưng là ba cái cộng lại, cũng không phải một cái Ngô Tường đối thủ, nguyên cớ bọn họ cứ việc kêu gào lợi hại, có thể thủy chung là không ai dám động thủ. Hừ, ta Nguyệt Hoa Tông đệ tử, còn chưa tới phiên các ngươi Nam Bộ Tam Tông để giáo huấn. Một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng bỗng nhiên dâng lên, nguyên lai là Ngô Tường ngăn tại Lăng Tiêu trước người, con người bên trong, lộ ra thần sắc kiên nghị. Hắn hôm nay vẫn thật là hộ định Lăng Tiêu, ai muốn Lăng Tiêu tánh mạng, đó chính là đối địch với hắn. Cổ Vương Tông tông chủ nhìn thấy Ngô Tường khinh thường cười lạnh nói, ngươi Nguyệt Hoa Tông chẳng qua trong 12 tông bài danh cuối cùng, có tư cách gì cùng chúng ta Nam Bộ Tam Tông nói với đợi lời nói. Thực lực ngươi là không yếu, thế nhưng là chúng ta Nam Bộ Tam Tông cũng không phải ăn chay. Khuyên ngươi tốt nhất giao ra Lăng Tiêu, chúng ta Nam Bộ Tam Tông sẽ không làm khó các ngươi những người khác, bằng không mà nói, để cho các ngươi hôm nay về không tông môn. Đã dạng này, vậy các ngươi làm sao còn chưa động thủ? Ngô Tường trêu tức mà nhìn trước mắt ba người, nếu như vẫn là Thường Nguyệt Doanh gánh nhâm tông chủ, chỉ sợ hôm nay Lăng Tiêu thật đúng là phải bị trực tiếp giao ra. Nhưng bây giờ Nguyệt Hoa Tông tông chủ là hắn Ngô Tường. Hắn thì không có lý do để Lăng Tiêu một người qua gánh chịu. Kim Quang Thiên Tôn, Thiên Nhãn Thiên Tôn mấy người cũng là cùng Ngô Tường đứng chung một chỗ. Nếu để cho người khác ở ngay trước mặt bọn họ đem Lăng Tiêu mang đi, cái kia Nguyệt Hoa Tông thật là phải là muốn bị trở thành trò hề. Lăng Tiêu giết ta Kiếm Vương Tông đệ tử Ngao Sở, ta đến trợ các vị một chút sức lực. Kiếm Vương Tông tông chủ Trần Nam Tinh trong lòng biết Nam Bộ Tam Tông tông chủ cộng lại cũng không phải là đối thủ của Ngô Tường, nguyên cớ thì hữu tâm hỗ trợ. Đã Nam Bộ Tam Tông đã theo Nguyệt Hoa Tông trở mặt, hắn hoàn toàn có thể xuất lĩnh Kiếm Vương Tông người đồng loạt ra tay. Đa tạ, Nam Bộ Tam Tông cũng có động thiên cảnh cao thủ tỏa chấn, nhưng cũng không phải là Tam Tông tông chủ, mà chính là Tam Tông đại trưởng lão, mà lần này bọn họ Tam Tông đại trưởng lão đều không có đến, chỉ có thể là dựa vào Trần Nam Tinh. Dù sao bọn họ sau lưng đã theo Kiếm Vương Tông câu đáp thành gian, cũng không có gì ghê gớm. Giết, Trần Nam Tinh nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lạnh hừ một tiếng. Khí tức kinh khủng nhào về phía Lăng Tiêu, bên trên bầu trời, một thanh cự kiếm hạ xuống tới, trực tiếp đâm về Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cảm giác được thân thể của mình giống như vô pháp động đậy, bị khủng bố kiếm ý trói buộc chặt. Cho ta nát, Tử Điện kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, một đạo kiếm quang phá không mà đi, ngưng tụ cường đại phá hư ý chí, thể phải phá vỡ cái này trùng điệp trói buộc. Oanh kẹt, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, một kiếm này, tuy nhiên không có thể đem Trần Nam Tinh công kích phá giải. Lại là vừa vặn chặt đứt kiếm ý kia trói buộc. Cứ việc chỉ là một lát mà thôi, y nguyên để Lăng Tiêu dành thời gian chạy ra bị công kích phạm vi.